Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Tam Vương Gia Sủng Phi. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Vào cung tiến đến thỉnh an hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu, Đổng Phi Hà ôm nhu ngoan ngoãn đứng bên cạnh của Ứng Trị. Nàng thấy hắn trước mặt các trưởng bối cũng không biểu hiện một chút cung kính lễ phép. Ứng Trị tùy ý, giống như hắn mới chính là chủ nhân của hoàng cung, nàng không khỏi nhìn hành động cử chỉ của hắn, trong lòng thở dài. Chỉ hàn huyên vài câu, những vị trưởng bối của hắn hiển nhiên cũng không muốn cùng hắn ở chung đâu, nên cũng lần lượt rời khỏi. Tuy nói vài câu, nhưng nàng thu nhận không ít lễ vật, chuyến đi này nàng có thu hoạch rất khá. Tiếp theo đó, nàng lại cùng Ứng Trị và Vinh Phi đi đến tẩm cung của Vinh Phi. Mới đi được nửa đường thì từ xa phát hiện phía trước thấp thoáng một dáng người đang chậm chạp bước tới. Phía trước có phải là cứu đệ hay không? Ứng Trị vừa cất tiếng thì lập tức khiến cho người phía trước chú ý. Nàng thấy người nọ liền nhảy giữa không trung, thân thể nhanh nhẹn xoay chuyển tư thế, dùng tốc độ nhanh như tia chớp chạy biến mất. Hắn vừa dứt lời, đồng thời phía trước đã không thấy bóng dáng. Vinh Phi cước bộ từ từ chậm lại, tiến lên phía trước, liếc mắt nhìn Ứng Trị. Nhìn đến hành động của người vừa vội bỏ chạy, Phi Hà đã hiểu được lời đồn trong truyền thuyết không phải chỉ để dọa người, mà chính quả là Tam gia thật không sai, người vừa nghe thấy đã sợ hãi bỏ chạy mất. Khi đến tẩm cung của Vinh Phi, Vinh Phi cho người hầu lui xuống hết, chỉ để lại đôi phu thê mới tân hôn cùng nàng. Cái này cho nương kiểm nghiệm. Ứng Trị đem hộp có đựng lạc hồng để lên bàn. Nàng thấy thế e lệ trừng mắt nhìn hắn. Loại chuyện này có thể im lặng giao ra là được. Hắn lại quang minh chính đại đưa ra, nói rõ trong hộp là cái gì. Tệ hơn là hắn còn đưa trước mặt nàng. Hắn nghĩ đây là tác phẩm thi họa nổi tiếng sao chứ? Vinh Vi kiến thức rộng rãi, vừa thấy cũng biết bên trong là cái gì, xác định con dâu thuần khiết, nàng cao hứng nhìn Phi Hà, cười cười. Phi Hà bắt đầu sợ hãi, lạc hồng của nàng lại là đề tài bàn luận của người khác trong hoàng cung, giống như tác phẩm thi họa mang ra cho người thưởng thức. Phi Hà, đây, ta cho ngươi. Vinh Phi nhận thấy con dâu cảm xúc phập phồng lo lắng, nàng lấy ra rất nhiều lễ vật để chuẩn bị trước, giao cho Đổng Phi Hà. Ứng Trị tính tình hắn người cũng biết, mong người hãy cố gắng chiếu cố hắn, khuyên nhủ hắn, về sau hạn chế gây chuyện một chút. Nàng có bản lĩnh ảnh hưởng đến ngôn hành cử chỉ của Ứng Trị hay sao? Nàng âm thầm khổ não, nhìn kỹ lại dung mạo của Vinh Phi. Nàng thấy dung mạo của Vinh Phi thật mềm mại xinh đẹp, nhưng sao Ứng Trị dung mạo anh tuấn lại không giống Vinh Phi, cũng không giống hoàng thượng. Làm sao vậy? Vinh Phi gặp con dâu nhìn mình, nàng tươi cười vỗ vỗ vai của Phi Hà, hỏi. Nàng cảm thấy ngượng ngùng, lắc đầu. Vinh Phi vừa thấy liền đoán trúng. Ứng Trị dung mạo không giống hoàng thượng, cũng không giống ta. Trong cung mọi người nói hắn giống tiên hoàng. Tiên hoàng là gia gia Ứng Trị, một vị hoàng đế có thanh danh không tốt lắm, cùng em dâu Tư Thông, cuối cùng còn nghĩ mọi cách mang em dâu vào cung sủng ái mình nàng. Vinh Phi nhìn con cùng con dâu, cảm thấy con nàng không chỉ có dung mạo giống tiên hoàng, mà ngay cả cưới vợ cũng giống tiên hoàng, điều cưới nữ tử đã qua một lần gả, không biết có thể hay không, cũng chỉ sủng một mình Đổng Phi Hà. Sau khi tiên đế tạ thế, những vị phi tần của người cũng không chấp quản hậu cung, đều tự nguyện xuất gia hết. Tính tình Ứng Trị phần lớn rất giống tiên hoàng, Vinh Phi thở dài. Còn có tài, nhà mẹ đẻ nàng cũng có thế lực, vì Ứng Trị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rất có triển vọng. Nhưng là bởi vì Ứng Trị rất giống Tiên Hoàng, cho nên không cần phải tranh thủ cũng biết Ứng Trị không khả năng ngồi lên vị trí đó. Theo ý kiến của quan viên trong triều đình, họ không muốn hoàng đế có tính cách như con nàng. Nhìn vào tình hình thực tế, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi. Vinh Phi ai oán liếc nhìn con trai, hắn đã được phong vương mà với tính tình không an phận của hắn, nàng hiểu sẽ sớm bị hoàng thượng đuổi ra khỏi kinh thành. Sau này đừng gây chuyện, phải biết quý trọng những ngày còn ở kinh thành. Không thể. Hắn mở cây quạt, phẩy phẩy. Rất nhiều chính vụ nhi thần không thể không làm. Nếu rời đi, quan văn hiện tại chưa tìm được người thích hợp quản lý. Vả lại còn một ít việc quan trọng nhi thần cần phải làm. Ví dụ như biên soạn sách sử cần có vài phần nhi thần cần phải tự mình xử lý. Các quân đệ hắn đều chỉ biết đấu đá, chỉ cậy vào việc dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Triều đình thật thiếu những người có học thức tài hoa như hắn, cho nên muốn rời đi hắn phải sắp xếp thật ổn thỏa. Nàng nhìn thoáng qua thấy sắc mặt kiêu ngạo của hắn, nhìn không được muốn cười. Bộ dạng hắn đắc ý tự mãn trông rất buồn cười. Có lẽ cuộc sống hôn nhân của nàng sau này có rất nhiều thú vị. Người biểu tình như vậy là có ý gì chứ? Hắn thường chú ý đến mọi phản ứng của nàng. Nàng nhanh chóng cúi đầu không lên tiếng. Tốt lắm, ta đây việc gì cần nói cũng đã nói hết, các người cũng sớm trở về đi. Ứng Trị, người không có chuyện gì thì đừng ra khỏi phủ. Vinh Phi nhìn con mình xong càng phiền đồng, vẫn là nhắm mắt làm ngơ sẽ tốt hơn nhiều. Phù thề hai người mang theo quà tặng phong phú rời khỏi. Trước mặt người ngoài không cần phải im lặng như vậy. Người như thế, người khác lại nghĩ ra ngược đãi người. Ra lệnh hạ nhân đi xa một chút, hắn mới có cơ hội dạy bảo vương phi của hắn. Tiện thiếp không học được giống như gia. Mặc kệ hắn như thế nào, nàng cũng sẽ giữ quy tắc của chính mình đặt ra. Nàng sẽ đối với Ứng Trị bày ra bộ dáng lạnh lùng. Gia hiện tại có thể cảm nhận được Lưu Thuận Nghiêu cùng người ở cùng một chỗ sẽ như thế nào. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, dễ dàng liền khơi dậy lửa giận trong nàng, đánh nát sự ngụy trang lạnh lùng của nàng, làm cho nàng không giữ được bình tĩnh. Hắn là khi rời đi tiện thiếp mới lưu luyến. Già là nam tử cũng có thể hiểu được cảm thụ tâm trạng của nam nhân đứng núi này trong núi nọ. Ứng Trị giờ khóe miệng lên, nàng hiện giờ so với bộ dáng ngoan hiền trước kia càng thích. Hắn thích nàng có thái độ gay gắt đối chọi với hắn. Hắn đã hiểu được nên dùng đề tài nào nhanh chóng chọc nàng tức giận, làm cho nàng mất bình tĩnh. Nàng có bộ dạng thế nhìn thật rất đáng yêu. Chỉ cần nói vòng vòng về Lưu Thuận Nghiêu, hắn có thể nhìn thấy bộ dáng tức giận đáng yêu của nàng, nhưng thật sự điều đó hắn cũng không thích lắm. Nhưng mà chỉ cần nói đến Lưu Thuận Nghiêu mới làm cho nàng không giữ nổi bình tĩnh. Bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra được vấn đề nào khác để chọc phá nàng, làm cho nàng dễ dàng mất bình tĩnh. Người không thể dùng chút tâm tư đặt vào trượng phu của người sao? Một người đối với người không để tâm, sao lúc nào người cũng để tâm tới hắn chứ? Theo như người nói, người vĩnh viễn không khả năng yêu thương ta. Nàng vừa nghe xong những lời của Ứng Trị, lập tức ngây người. Hai người còn chưa đi ra khỏi hoàng cung, cước bộ dừng lại bên hồ, những người hầu đi phía sau cũng thất thời, lập tức rời đi xa. Hắn nghiêm trang cúi đầu quan sát khuôn mặt nàng, nàng có rất nhiều khuyết điểm. Nếu trước cho hắn chọn, hắn vĩnh viễn sẽ không chọn nàng. Nàng đối Lưu Thuận Nghiêu ngốc đến buồn cười. Lưu Thuận Nghiêu như thế mà nàng ta còn hâm mộ. Hắn thật không muốn chấp nhận sự hâm mộ của nàng đối với Lưu Thuận Nghiêu. Ứng Trị sinh trưởng trong hoàng cung, gặp qua rất nhiều nữ nhân vì nam nhân thương tâm, thống khổ, tranh đấu, chống chết cũng bởi vì muốn giành nam nhân, nhưng hắn chưa từng thấy nữ nhân giống Đổng Phi Hà. Trượng phu bị nữ nhân khác cướp đi, nàng không tranh giành, lại tự động thoái nhượng, không chút oán hận nào. Hắn tùy miệng cười nhạo sự si ngốc của nàng, trong lòng lại rất thích cách xử lý của nàng. Nhưng mà nàng nếu có thể quên đi Lưu Thuận Nghiêu, đem tâm giao cho hắn, hắn sẽ càng thích nhiều. Tam gia, ngài đến tột cùng vì sao muốn kết hôn cùng ta chứ? Nàng khó xử cúi đầu. Nếu Ứng Trị muốn nàng phải trả công cho hắn, phải làm cho nàng yêu hắn, nàng chỉ có thể cùng hắn nói lời xin lỗi. Cho mọi người một công đạo, bởi vì ta là người chính nghĩa, mặc dù giúp người làm danh dự ta bị phá hư cũng không sao. Nàng cười khổ. Cho nên ngài không thích ta? Đúng vậy. Hắn chính là hành động theo cảm tình. Khi nàng tìm tới để biểu lộ không chịu gả cho hắn, hắn mới có ý nghĩ muốn cùng nàng đối nghịch, muốn nàng thấy hành động của nàng xem thường hắn, nên hắn hỏa tốc đem nàng cưới vào cửa. Ngài nếu hối hận, hiện tại có thể cho ta một tờ hưu thư. Nàng không hề tự xưng là tiện thiếp. Nếu Ứng Trị không muốn chơi, nàng sẽ nguyện ý rời khỏi. Rời đi Lưu gia ngày đó, nàng đã bỏ xuống ước vọng tương lai. Nàng nhận định cuộc sống sau này của mình khó mà tìm được hạnh phúc. Cho dù có nghĩ tới phải làm tốt vai trò của một vương phi, nhưng nếu hắn chán ghét nàng, nàng cũng sẽ rời khỏi. Nghĩ đã thông suốt, nàng đột nhiên không có cảm thấy khổ sở. Nếu nàng hiện tại phải rời đi, nàng cũng sẽ rời đi, không do dự một chút nào. Người khác khi dễ người, người sẽ không cảm thấy không cam lòng sao? Hắn lại tức giận, nàng thật sự muốn rời khỏi hắn. Thành thân mới một ngày, nàng đã nghĩ hắn sẽ chán ghét nàng, sẽ vứt bỏ nàng. Hắn buồn bực, nói: người cũng không vì bị khi dễ mà tỏ ra một chút yếu đuối được sao chứ? Nàng bật cười, nhìn bộ dáng mất hứng của hắn. Cười xong, nàng phân tích lời hắn nói: ngài xem, ta làm cho ngài xem không vừa mắt, ngài sớm hay muộn cũng chán ghét ta. Đến lúc đó, có khi lại hận đến mức không muốn ta còn sống trên đời này. Hắn cường ngạnh nói: không thể. Gia sẽ đem người dạy dỗ đến thoát thai hoán cốt, đến khi nào gia cảm thấy mỹ mãn thì mới thôi. Nàng bị những lời nói của hắn làm cho mù mờ, hắn muốn như thế nào, nói nửa ngày chỉ nói ra những lời vô ích, rốt cuộc muốn biểu đạt ý tứ gì? Ngài đến tột cùng muốn ta làm thế nào chứ? Hắn cũng không nghĩ ngợi, dùng mệnh lệnh yêu cầu. Mang tình cảm người đặt ở Lưu Thuận Nghiêu thu hồi lại hết, sau đó đặt vào người gia, một mực yêu thương gia. Nàng cùng hắn trên danh nghĩa là vợ chồng, nàng nghĩ thế cũng là tốt. Tùy tiện hắn có bao nhiêu thê thiếp, bao nhiêu phong tình, nàng cũng mặc kệ. Tại sao lại bắt nàng khó xử như vậy, bắt buộc nàng trả giá bằng chân tình, nàng cảm thấy thật buồn rầu. Sau tân hôn, Ứng Trị nghỉ ngơi tại phủ, không cần phải vào triều, cho nên có dư thời gian tìm đến nàng gây phiền toái. Mỗi ngày, hắn đều mang nàng ra ngoài, mua thi họa, đến tủ lâu xem hát kịch, nghe kể chuyện. Hắn thích nhất là cưỡi ngựa chạy như điên trên đường náo nhiệt, làm cho người qua đường đều ai oán giận dữ, cũng không dám lên tiếng. Mỗi đêm, hắn đều không ngại mệt mỏi vất vả để nàng phục tùng. Bọn họ đều hiểu thân thể hợp không có nghĩa là bọn họ sẽ yêu thương nhau. Nàng cũng rõ ràng cảm giác được Ứng Trị muốn cái gì. Nàng không biết phải làm sao, nàng hy vọng cùng Ứng Trị bảo trì khoảng cách quan hệ đạm mạc. Kết quả, mặc kệ phải đối mặt với hắn như thế nào, hắn vẫn dùng sợi dây thần vô hình trói nàng tự như một con mèo. Đem nàng chặt chẽ, nắm trong lòng bàn tay, bức bách nàng tập thành thói, phải đáp lại hắn, thậm chí phải thích sự yêu thương của hắn. Hắn tra tấn nàng, hắn cảm thấy rất thú vị sao? Nàng thật sự không rõ, Ứng Trị vì sao lại bắt nàng phải yêu thương hắn. Vương Phi, già muốn đánh đàn, thỉnh ngài đi qua đó. Nhà hoàng nhỏ giọng nhắc nhở nàng khi nhìn thấy nàng đang ngẩn người ngồi nhìn phong cảnh. Nàng lấy lại tinh thần, đứng dậy, cố ý đi chậm một chút. Một thân áo bào trắng, đôi mắt khẽ nhắm, mái tóc dài rối tung, thanh nhã, giống như một vị cao nhân. Vừa nghe được tiếng bước chân của nàng, Ứng Trị mở mắt, ngón tay chỉ về phía trước. Ngồi đi. Nàng ngoan ngoãn, nghe theo sự phân phó, đối với chuyện hắn mỗi sáng sớm đều phải tắm rửa, mà khi hắn tắm rửa gần một canh giờ, sớm muộn gì nàng cũng quen thuộc. Ứng Trị chờ nàng ngồi xuống, ngón tay thon dài khẽ động, bắt đầu tấu đàn, khúc đàn mang theo một giai điệu ai oán, ưu thương. Nàng khóe miệng hơi run rẩy, vốn tưởng rằng cùng Ứng Trị trải qua cuộc sống nhất định thật rất khó. Nhưng trôi qua mấy ngày, nàng cùng hắn ở cùng một chỗ, nỗi thống khổ nàng không có cảm nhận được, mà nàng ở bên cạnh hắn thời gian dài, càng cảm thấy hành vi của hắn đối với nàng cũng không có gì gọi là không thoải mái. Nam nhân này có nhiều trò làm cho nàng không biết nên khóc hay nên cười. Dạo xong một khúc, hắn cố ý nhìn nàng. Hắn đợi một lúc vẫn không nghe được sự khen ngợi của nàng, cảm thấy hụt hẫng nên sắc mặt âm trầm, hỏi: Người không tỏ vẻ gì sao? Biết rõ Ứng Trị đang đợi nàng kích lệ hắn, nhưng không biết tại sao nàng lại thích đi ngược lại ý của hắn, cho nên nàng cố ý giả ngốc. Cái gì? Gia đàn xong một khúc rồi sao? Người thật sự không có nghe đàn. Có, ngài dạo khúc gì? Hắn trừng nàng, lập tức nhìn đến hạ nhân. Đi chuẩn bị xe, và muốn dẫn Vương Phi đi ra ngoài. Hôm nay muốn đi nơi nào, nàng nhìn bọn hạ nhân lĩnh mệnh rời khỏi, không khỏi có chút chần chờ. Vinh Phi từng khuyên bảo Ứng Trị nên ít ra ngoài, hạn chế gây chuyện, nhưng hắn lại luôn luôn thích ra ngoài chạy loạn. Tuy nàng cũng lớn lên ở kinh thành, nhưng do lệ giáo quy tắc, nàng vẫn rất ít có cơ hội ra ngoài. Sau khi gả cho hắn mới được mấy ngày, nàng thỉnh thoảng theo hắn ra ngoài dạo chơi, làm cho nàng tăng thêm kiến thức rất nhiều. Nàng đi theo hắn dạo chơi, nhận ra được kinh thành rất rộng lớn so với sự tưởng tượng của nàng. Đã thế còn nghe được người kể chuyện thật phong phú mê người, đáng giá để thưởng thức. Rất nhiều cảnh vật nàng chưa từng thấy, dưới sự dẫn dắt của Ứng Trị, nàng đều có thể cảm thụ rất nhiều cảnh sắc khác nhau. Xem ra lần này nàng gả cho hắn cũng được có nhiều lợi ích tốt. Duy nhất phiền toái chính là hắn rất tự cao. Mỗi lần ra ngoài, hắn luôn làm ra những chuyện khiến cho mọi người chú ý. Hắn muốn nổi trội hơn người, hại nàng có thể ở một bên nơm nớp lo sợ từng giờ từng khắc, cũng không dám thả lỏng. Nàng rất sợ hắn gặp phải phiền toái, hại chính mình. Tới đây. Ứng Trị đi ra phòng, mang theo Đổng Vi Hà trở lại phòng ngủ, phân phó. Đổi cho gia một bộ xiêm y mới. Nàng vừa nghe hắn nói, lập tức gọi nha hoàn đang hầu hạ bên ngoài tiến vào. Đi ra ngoài. Hắn đuổi nha hoàn mới tiến vào, cầm tay nàng. Người tới. Thái độ của hắn cường thế, nét mặt anh tuấn không biểu lộ cái gì, nhưng chỉ cần người khác nhìn vào, lập tức sẽ vì ngạo khí của hắn mà cam tâm khuất phục. Đổng Phi Hà cúi đầu, nàng cố giữ vững tinh thần, điều chỉnh tốt tâm tư, yên lặng vì Ứng Trị cởi xuống đai lưng. Nàng nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục trên người hắn, bất ngờ trước thân hình nam tính tráng kiện của hắn. Nàng hoảng hốt lùi lại vài bước, tâm nàng rơi vào trạng thái bất định, cho dù cùng hắn đồng giường cộng chẩm. Nhưng hiện tại đứng trước hắn, nàng lại cảm thấy rất thẹn thùng. Sợ cái gì chứ? Hắn cười rất xấu xa, cánh tay duỗi ra ôm nàng vào lòng. Nàng thật không cam lòng để hắn bắt giữ, nhưng cũng không thể khống chế lại hắn, cái trán đánh vào ngực hắn. Hắn không những không thả nàng ra, còn ý cười trêu chọc nàng. Nàng bỗng nhiên có cảm giác bị công tử phóng đãng đùa giỡn. Xin đừng như vậy. Nàng tuy rằng đã gả hai lần, nhưng lần đầu gả nàng chưa cùng trượng phu đồng phòng đã xa cách, cho nên nàng chưa bao giờ cùng nam nhân thân mật, mà Ứng Trị lại dùng ánh mắt trêu chọc nàng, bức nàng đến sắc mặt hồng hồng. Nàng cố giữ lập trường, nàng không thích hắn. Nàng phải luôn ghi nhớ điều này, nàng tuyệt đối sẽ không thích nam nhân này, nhưng nàng vẫn là thê tử của hắn, vì hắn phục vụ. Đi đến tủ rồi kéo ra ngăn thứ ba bên trái, mang những thứ trong đó lấy ra đây. Ứng Trị bỗng nhiên buông nàng, nàng lấy tinh thần, nhưng nàng không nhìn ra được tâm tư hắn. Nghe lời hắn, nàng đến ngăn tủ, lấy ra mấy quyển sách đưa cho hắn. Nàng liếc qua, thấy được tên sách là Xuân Đêm Người Trong Mộng, nghi hoặc không biết trong sách viết cái gì. Ứng Trị chờ nàng cầm sách tới, liền nói: rảnh rỗi thì xem nhiều chút, cần học những câu chuyện xưa, những cách dùng từ, cách dùng câu, sao cho phong phú một chút. Không cần phải luôn nói linh tinh, giống như xin đừng như vậy. Không cần phải dùng những ngôn ngữ khó nghe, nhàm chán như vậy. Như thế sẽ làm cho nữ nhân và nam nhân không thân thiết nữa, hiểu rồi chứ? Nàng đứng chết lặng nhìn hắn, rất muốn cuộn lại quyển sách đập vào đầu hắn, nhưng bất đắc dĩ hắn rất cao, nàng cho dù có nhón chân cũng không thể. Già nói chuyện với người, người phải chú ý lắng nghe già nói và đáp lại lời của già. Nếu già không có nói chuyện với người, người cũng phải tìm đề tài để nói chuyện cùng già. Người phải nhiệt tình tiếp chuyện cùng gia, không được lúc nào cũng giả dạng câm điếc, dẫn đến bầu không khí trầm mặc. Một nữ nhân mà lúc nào cũng im lặng sẽ không tốt, hiểu rồi chứ? Nàng nhìn hắn lải nhải, thật muốn tìm một vật gì đó đập vào khuôn mặt cao ngạo của hắn, nhưng vô tình ánh mắt nàng nhìn thoáng đến đôi môi của hắn, nàng không khỏi lần nữa lòng xôn xao, đột nhiên cảm nhận được đôi môi của chính mình cũng tự nhiên dần nóng. Trong đầu tất cả suy nghĩ đều tiêu tan, nàng chỉ nghĩ đến khi hắn bá đạo hôn nàng, làm cho nàng đến bây giờ mỗi lần nhìn đến đôi môi của hắn còn lưu lại cảm giác hít thở không thông. Tốt lắm, tiếp tục. Dạy bảo xong, hắn lại giang tay ra chờ nàng tiếp tục mặc quần áo. Hết thảy mọi việc liên quan đến thân thể của hắn, hắn không thích cho hạ nhân chạm vào, đều phải tự tay mình làm. Này đã cưới Đổng Phi Hà, thôi thì cho nàng vì hắn tận tâm phục vụ. Nàng không phải không thích hắn sao, nhưng hắn lại thích phải bắt nàng mỗi giờ mỗi khắc đều cùng hắn một chỗ, mọi thứ đều không được rời đi, phải luôn cạnh hắn. Hắn xem nàng khó xử, bất đắc dĩ, vẻ mặt thất bại, liền cảm giác rất vui vẻ, giống như hắn đạt được thắng lợi trên bàn cờ. Ứng Trị phải duy trì cách đối xử như thế với nàng trong thời gian dài, mặc kệ nàng có thích hay không, ít nhất hắn làm nàng mang thói quen lúc nào cũng cần có hắn bên cạnh. Hắn có thời gian, hắn nhất định sẽ ở trong lòng nàng chiếm một vị trí quan trọng nhất, nghĩ đến đó tâm tình của hắn thoải mái hơn nhiều. Bên phải ngăn tủ có hài mới, lấy luôn cây quạt mới tới đây. Nàng xoay người lần nữa đi đến ngăn tủ. Trong ngăn tủ rất nhiều đồ vật được sắp xếp chỉnh tề, nàng bỗng nhiên nghĩ đến nàng hiện tại trong phòng không có tủ, muốn cần gì nàng phải phân phó nha hoàn lấy. Nhưng thôi, bất quá nàng cũng không để ý, tuy nàng thân là nữ nhân, nhưng vật dụng của nàng kể ra từ nhỏ đến lớn cũng không nhiều như Ứng Trị. Bởi vậy có thể thấy hắn rất đề cao chăm sóc ngoại hình của mình hơn cả nữ nhân giống như nàng. Thuận tiện người hãy lựa chọn cho chính mình một cây quạt đi. Ứng Trị hào phóng thêm vào. Đa tạ, nhưng ta không cần. Nghe nói Tam gia đối với quạt một năm bốn mùa trên tay vẫn luôn cầm quạt, cho dù thời tiết có mưa rền gió dữ, hắn cũng dường như không có chuyện gì, vẫn là thản nhiên cầm quạt. Nàng thật kính nể, lại càng không nghĩ mình có thể cùng hắn một người trong truyền kỳ sống chung một chỗ. Đến cuối mùa xuân, khí trời cũng đã dần dần nóng bức, người đi trên đường xiêm y cũng trở nên đơn giản, mỏng manh. Xe ngựa đến chân núi Hương Sơn, bao vây quanh núi, nở đầy những bông hoa hạnh non mềm trắng hồng, sao động lòng người. Nàng kéo rèm cửa sổ, gió nhẹ nhẹ lùa vào, mang theo một mùi hương hoa thoang thoảng, làm tâm của nàng hòa lẫn cảnh sắc thiên nhiên, làm nàng cũng rung động, nhẹ nhàng, cảm thấy thoải mái. Người nhìn cái gì vậy? Nàng quay đầu nhìn Ứng Trị, có lẽ Hương Sơn không đủ sức quyến rũ đối với hắn, đặt mình trong cảnh đẹp thế này mà xem ra Ứng Trị tâm tình vẫn bình thường. Hắn quan sát xung quanh một vòng, tầm mắt chuyển nhìn nàng, nàng đang chăm chú nhìn vào phương xa, vẻ mặt mang thần thái mà ngày thường hắn khó thấy ở nàng, liền hỏi. Cũng không phải lần đầu gia mang người đi dạo, ở đây có cái gì mà người hừng phấn như vậy chứ? Lần này không giống những lần trước. Mấy ngày nay luôn đi theo Ứng Trị ra vào rạp hát, tiệm đồ cổ cùng những tủ quán nổi tiếng ở kinh thành. Tuy rằng nàng thu thập được thêm rất nhiều kiến thức, nhưng lần này thì khác. Lần này là đến Hương Sơn, một nơi có phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp. Thiếp rất thích du sơn ngoạn thủy, xem cảnh sắc của đất nước. Nàng lại đưa ra yêu cầu cho hắn sao? Hắn đem Đổng Phi Hà kéo vào trong lòng, chậm rãi mang rèm cửa sổ kéo xuống, che đi cảnh sắc bên ngoài, không cho nàng thấy. Không cho người tự xưng là thiếp. Còn vấn đề người yêu thích, về sau nếu già hỏi đến người, người hãy nói, nữ nhân không nên đối với nam nhân chủ động đưa ra yêu cầu. Nàng thật khó có được tâm tình tốt như thế, nhưng vừa nghe hắn nói, tinh thần nhanh chóng trở nên sa sút. Hắn cảm thấy mình mới vừa rồi tự như khi dãy nàng, nên an ủi hôn lên trán nàng. Người trước kia chẳng lẽ chưa từng tới Hương Sơn sao? Nàng bị hắn ôm, có điểm không tự nhiên, cảm xúc bồi hồi phập phồng, sau một lúc mới vững tâm trả lời. Trước kia đã tới một lần, lúc ấy sắc trời vào thu, thiếp cùng mẫu thân lên núi bái Phật cầu bình an. Mùa thu trên Hương Sơn, lá phong đổi sắc hồng, cảnh sắc rất đẹp. Ứng Trị ra dáng một người kiến thức uyên bác bình luận phong cảnh. Nàng nghe hắn nói, liền im lặng cũng không lên tiếng. Nhìn xem biểu tình của nàng, hắn cảm thấy chính mình dường như bị hất nước lạnh, bất mãn, giáo huấn. Nghe già nói xong, đáng lẽ phải nên vỗ tay. Phải nói là, già, ngài đúng là người có kiến thức sâu rộng. Nàng đang cố tạo vẻ mặt lạnh nhạt, vặn vẹo, đột nhiên phát ra tiếng cười. Thật sự, nàng chấp nhận mình đã bại trước hắn. Đối diện với nam nhân này, nàng chỉ sợ vĩnh viễn, không thể dùng tâm lạnh đối đãi cùng hắn. Hắn hùng hăng trừng mắt nhìn nàng. Nàng nhanh chóng mím môi, cố dừng lại cười, chuyển đề tài. Dạ, hôm nay lên núi, có phải cũng muốn đi chùa lại Phật hay không? Nàng vừa hỏi, liếc mắt nhìn ánh mắt của hắn đùa chuyển, dường như đang đối với nàng có bí mật. Người rất nhanh sẽ biết. Xe ngựa vẫn hướng vào Hương Sơn, gần đến một hồ nước trong suốt, quanh hồ có những người bán hàng trải rác. Ứng Trị xốc lên cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài, lệnh cho nàng đi xuống. Xuống xe đi, chúng ta đến bên hồ dạo một chút. Nàng nhìn theo tầm mắt hắn, sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy bên gần bờ hồ, trượng phu trước của nàng Đu Thượng Nghiêu đang cùng Mông Cổ công chúa vô cùng thân thiết, cùng ngồi ở trên mặt cỏ gần bờ hồ, vui vẻ trò chuyện. Chung quanh bọn họ còn có hạ nhân của Lưu gia. Tâm tư của người rối loạn rồi. Hắn cẩn thận đánh giá nhìn nàng, tâm tư đang biến hóa, hắn càng rất muốn biết trong tâm nàng đang nghĩ cái gì. Già đã sớm biết hắn trong này, còn cố ý mang ta tới đây sao? Nàng không thể tưởng tượng nổi, nhìn chăm chăm trượng phu của mình. Người có thích già an bài như vậy hay không? Hắn hỏi lại nàng, hoàn toàn không phủ nhận câu hỏi. Vì sao phải làm vậy chứ? Nam nhân này thật sự là tâm tư ác liệt, khó có thể tưởng tượng nổi hắn lại hành động như thế. Là trừng phạt dành cho ngươi. Mặt khác, Hắn muốn thử phản ứng của nàng, hắn muốn tìm kiếm đáp án, hắn xác định nàng. Ta làm cái gì chọc giận gia mất hứng sao? Nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Người không chịu gả cho ta, người không thích ta. Chuyện đó đã lâu rồi, nàng cũng không nghĩ đến, giờ hắn vẫn còn hận. Bằng không ngươi cho là gia cưới người làm cái gì? Người thích Đu Thuận Nghiêu, tốt lắm, gia rảnh sẽ liền mang người nhìn hắn cùng Mông Cổ công chúa thân thiết. Tam gia, ngài nhanh lớn lên một chút đi. Nàng không muốn lãng phí khí lực cùng Ứng Trị phân rõ phải trái, nàng quay người đi về hướng xe ngựa. Nàng đây chăm chọc cho rằng hắn hành động như hài tử hay sao? Hắn đuổi theo nàng, uy hiếp liếc nhìn nàng, lập tức cầm lấy tay nàng, kéo nàng bước nhanh về hướng Lưu Thuận Nghiêu đang ngồi. Nàng hiểu rõ hướng Ứng Trị muốn đi đến nên cố dùng sức vẫy cổ tay mong có thể thoát ra khỏi bàn tay hắn, nhưng mà mỗi lần nàng vẫy thì hắn lại cầm thật chặt, nàng không đủ sức thoát khỏi tầm tay hắn. Đúng là hữu duyên tương ngộ nha. Ứng Trị thoải mái tươi cười, vừa đi vừa nói, lúc này hạ nhân của Lưu Gia và Lưu Thuận Nghiêu có lẽ mới phát hiện đến hắn. Ứng Trị đồng thời cùng chú ý Đổng Phi Hà, thấy nàng cúi đầu không nhìn Lưu Thuận Nghiêu, không biết vì sao hắn ta lại cảm thấy có điểm không vui. Tam gia, Lưu Thuận Nghiêu xấu hổ không thèm nhìn Đổng Phi Hà. Vương gia cùng Vương Phi đến Hương Sơn du ngoạn sao? Mông Cổ công chúa nhưng tỏ ra nhiệt tình chào hỏi, người cùng đến gần sát Lưu Thuận Nghiêu một chút. Ứng Trị cao ngạo nói, các người còn ngồi đó sao? Biết Vương gia cùng Vương Phi tới đây, một đám chỉ biết ngày ngốc, còn không mau mau hành lễ. Đối mặt với chồng trước, nàng đáng lý ra phải cảm thấy bi thương, thống khổ mới đúng, nhưng mà lúc này bởi vì có Ứng Trị bên người nắm chặt lấy tay nàng, nàng ngược lại không cảm giác mất mát đau khổ mà có cảm xúc mãnh liệt e thẹn, làm cho nàng thật sự không rảnh để tâm đến chồng trước mà sầu não. Vương Phi, người ta đến trước nàng hành lễ, nàng cũng nên nhìn người ta một chút chứ. Hắn ngữ điệu ôn hòa gọi nàng. Từ ngày thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu ôn hòa nói chuyện cùng nàng. Nàng nghe Ứng Trị nói thân mình run nhẹ, ở trước mắt bao nhiêu người, nàng cũng không có phương tiện cùng Ứng Trị khắc khẩu, chỉ có thể bất đắc dĩ, cứng rắn ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, miễn cưỡng hướng Lưu Thuận Nghiêu cùng Mông Cổ công chúa nở nụ cười. Lưu Thuận Nghiêu há miệng thở dốc, tự hồ muốn cùng nàng nói cái gì, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Nàng nhìn đối phương, bất tri bất giác thả lỏng thân mình. Từ ngày hôm đó rời đi Lưu gia, đã qua nhiều ngày không nhìn thấy chồng trước, nàng cứ tưởng rằng nếu có dịp gặp, chỉ sợ sẽ là một loại tra tấn. Nhưng mà trước mắt cảnh tình, nàng vẫn đang bình tĩnh đối mặt cùng chồng trước, nàng cũng không cảm thấy có cái gì thống khổ. Nàng vẫn rất tốt, mặc dù cũng có điểm khổ sở, nhưng không giống như chính nàng đã nghĩ tới, nàng sẽ thống khổ đến nỗi không thể chịu đựng được, nàng có thể dẫn đến những chuyện khác. Nàng không tự giác cúi đầu đánh giá chính mình, tay đang bị Ứng Trị nắm chặt, tâm tình không dễ chịu. Nói đến tra tấn, phải nói đến khi cùng nam nhân này trong tay xuất hiện trước mặt công chúng, luôn tạo ra áp lực rất lớn đối với nàng. Tâm tình của nàng dường như bị tàn phá nghiêm trọng, nàng đột nhiên rất muốn né xa hắn. Bổn vương có thể cùng ái phi, tài trong tay như vậy, có thể ít nhiều cũng nhờ hai người giúp đỡ. Hắn cười vang, nói, tốt lắm, các người nói xem, muốn làm thế nào để ta tạ lễ đây? Nàng cúi thấp đầu, khi nghe Ứng Trị nói như vậy, cảm thấy bốn phía lặng ngắt như tờ, không biết mọi người đang dùng ánh mắt gì nhìn nàng cùng hắn. Nàng nhịn không được, giật nhẹ tay áo Ứng Trị, ý bảo hắn nhanh chút rời khỏi. Ái phi có ý kiến gì sao? Hắn dùng ánh mắt mang thái độ dọa nàng. Nàng thật muốn khóc, Từ tiễn thiếp leo lên ngôi vị ái phi, chuyển biến này thật nhanh, nữ nhân bình thường như nàng không dễ dàng tiếp nhận nhanh như thế. Nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của mọi người, nhỏ giọng nói: "Không bằng chúng ta trở về, còn một số việc cần phải suy nghĩ thêm một chút, đi thôi." "Ái phi gấp cái gì? Chúng ta còn chưa vào trong miếu bái Phật, khẩn cầu thần linh phù hộ người thuận lợi sinh cho gia vài tiểu hài tử, để gia có người thừa kế hương khói." "Người nói đủ chưa? Những lời hồ ngôn loạn ngữ đối với người rất tốt để vui chơi sao?" Nàng rốt cuộc bị hắn buộc cho phát điên rồi. Hắn không nghe những lời hò hét trong lòng nàng nên vẫn nhìn Lưu Thuận Nghiêu, xem như Lưu Thuận Nghiêu chính mình là kẻ địch, lại lần nữa khơi mào chiến hỏa. "Tương lai hài tử của người, nếu có chuyện gì khó khăn cần gia giúp đỡ, coi như là nể mặt ái phi, ta sẽ ra tay giúp đỡ." "Tam gia!" Lưu Thuận Nghiêu chịu không nổi, ứng trị không dứt khiêu khích. "Ngài không cần khinh người quá đáng." "Người thật hoài nghi và lo nhiều, gia đây thật sự là bề bộn chính sự, nào có thời gian rảnh rỗi khi dễ người đây." "Đủ rồi, không cần nữa." Nàng nhận đến cực hạn, nàng hung hăng đá vào ứng trị một cước, dùng hết sức rút bỏ tay của mình ra khỏi hắn, nàng chạy nhanh về hướng xe. Nàng cơ bản cùng Lưu Thuận Nghiêu trong lúc đó đối với đối phương không còn gì để nói, nhưng lại bị ứng trị liên tiếp hồ nháo, làm cho nàng cảm thấy chính mình không biết nên ứng xử thế nào, thậm chí là Lưu Thuận Nghiêu trước mặt nàng cũng không nâng dậy nổi đầu. Giờ này khắc này, nàng có thể tha thứ Lưu Thuận Nghiêu rời bỏ mình, nhưng ngược lại không thể tha thứ ứng trị gây chuyện thị phi. Nam nhân này nếu không phải có xuất thân cao quý, nếu không bị sét đánh chết cũng sẽ bị người khác dùng loạn côn đánh chết. Một lát sau, ứng trị trở lại xe, mang sắc mặt bực bội đối với nàng, nói: "Người vừa rồi thái độ gì chứ? Cư nhiên trước mặt người ngoài đối với trượng phu của mình động thủ động cước. Lễ nghi học thức của người đối với trượng phu đã học được chạy đi đâu rồi?" Nàng nắm chặt hai tay, hít sâu, kéo nhanh rèm cửa sổ, chăm chú trừng mắt nhìn hắn. "Vương gia, là ngày trước chọc người cũng không hoàn toàn là lỗi của ngài, nhưng biết rõ chính mình chọc người làm cho chính mình có tâm trạng không tốt, ngài không nên mỗi lần đều ra khỏi cửa đều gây rắc rối. Ngài như thế là chuyện nên làm sao?" "Khi dễ người trong lòng ngươi, ngươi đau lòng." Ngữ điệu tràn đan vì giấm chua. Những gì được dạy bảo, hết thảy đối với nàng đều đã quên hết. Cùng ứng trị một chỗ, nàng tình nguyện chính mình là người không có giáo dưỡng. "Ta đã rời khỏi hắn, quyết tâm quên hắn. Ngài không cần không có chuyện gì, cứ ngay tại trước mặt ta nhắc tới hắn, còn mang ta tới gặp hắn. Ý định của ngài định làm cho ta khổ sở sao?" Hắn bị Đổng Phi Hà lớn tiếng trích cao, nhìn đến bộ dáng dọa người của nàng thật sự làm hắn hoảng hốt. Một nữ tử trong kinh thành nổi tiếng dịu ngoan, tự nhiên không khống chế được chính mình, sắp thành bệnh nhân tâm thần. Hắn cảm thấy mình rất thành công. "Người có thể kêu lớn hơn một chút, tốt nhất làm cho mọi người ngoài xe đều có thể nghe thấy được." Nàng thét chói tai, tức giận đến cả người phát run, hai mắt đỏ bừng. "Ngài đừng tiếp tục tra tấn ta được hay không? Ta đối với ngài nhận sai, là ta không nên không thích ngài, ta không nên không nghĩ không gả cho ngài, thế có được hay không?" Hắn đè lại cánh tay của nàng, nói: "Đã quá muộn rồi, tâm già đã muốn cắt ghi rồi." Ánh mắt trừng vào hắn đột nhiên trở nên có chút âm trầm. Nàng đứng dậy, nàng không muốn kiềm chế mình nữa, nàng muốn làm người đàn bà chanh chua một lúc. Nàng lại phát hiện hai tay sớm đã bị ứng trị khống chế, mắng chửi người nàng không tinh thông, đồ giỡn người nàng lại không làm được. Nàng bĩu môi, đang muốn lớn tiếng khóc, hắn lại giành trước mở miệng. Thanh âm của hắn vừa phát ra, nàng lập tức choáng váng, hoàn toàn mất hết phản ứng, hoàn toàn không thể động đậy. trừ bỏ việc khóc, người còn có thể làm cái gì? Vì thế, nàng lập tức phát điên rồi, nàng chậm rãi hé miệng. Hắn khó hiểu, hơi hơi nhiều mắt, nàng dứt bỏ nhân tính, duỗi đầu ra, cắn hắn. Ứng Trị bị nàng cắn vào càm, tay chân luống cuống, không nghĩ mình nên làm cái gì cho phải. Nếu là đổi thành người khác, hắn đã sớm đối phó nàng, nhưng đây là thây tử, cố tình đối với hắn cắn, làm sao có thể xuống tay được chứ? Hắn nhanh tay cầm lại cổ tay nàng, định khi nàng bị bóp mạnh sẽ nhả ra, nhưng lại cảm nhận được thân thể của nàng đang phát run, hắn nhất thời mất khí lực, dừng tay lại. Được rồi, chờ nàng cắn một chút cũng sẽ không chết. Hắn cảm thấy nàng sẽ không cắn Lưu Thuận Nghiêu. Nói vậy, tại đây phương diện này coi như hắn thắng. Hắn tự an ủi mình như vậy. Đau đớn truyền đến, hắn nghĩ rằng chính mình nhất định bị nàng cắn nát da, lại không đành lòng làm tổn thương nàng. Hắn vô ý thức buông ra tay, phóng nàng tự do, chờ đợi nàng tiến thêm một bước công kích. Nhưng mà Đổng Phi Hà chính là cắn hắn, nên toàn bộ thân hình nhỏ ghé sát vào trên người hắn, không nhúc nhích. Ứng Trị sờ sờ đầu nàng, xem như trấn an một con mồi nhỏ đang bị thương, có tiết tấu trên đỉnh đầu nàng khẽ vuốt, đến lưng nàng, rồi đến thắt lưng nàng. Dần dần, nàng buông miệng, không tự nhiên đẩy hắn, ngồi ở một bên. Hắn nhìn kỹ hai mắt nàng đỏ ngầu, bộ dáng giống ủy khuất, vô cùng, nhìn rất đáng thương, lại rất đáng yêu, chọc cho tâm hắn ngứa ngáy, làm cho hắn đối với nàng muốn trêu chọc. Hết giận rồi sao? Hắn sờ cằm, quả nhiên da đã bị xước. Nàng tựa đầu vào thành xe, không để ý tới hắn. Hắn thật sự lo lắng nàng sẽ mang đầu nàng đập vỡ, không cần nghĩ ngợi nhiều, đem nàng kéo vào trong lòng. Đến phiền ta. Nàng kinh hô, cầm bị hắn nâng, nhìn đến ánh mắt sáng ngời của hắn, nàng bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, còn chưa phục hồi tinh thần, thình lình môi đã bị hắn cắn. Nàng tức giận như vậy, hắn còn muốn khinh bạc nàng, dùng tay đánh vào hắn, hy vọng hắn có thể nhả nàng ra. Không thể tưởng tượng nổi, người như thế lại giả mang, còn lại cắn người. Hôn đến nỗi người trong lòng muốn hóa nước, hắn rút cuộc thỏa mãn thả nàng, một tay ôm Đổng Phi Hà, một tay sờ cằm. Ra máu, người xem, người làm cho già như thế thì làm sao ra ngoài chứ? Nàng mặc kệ hắn, nhắm mắt dưỡng thần, so với tính cách ác liệt của Ứng Trị, hắn ôm ấp làm cho người ta mê muội. Trừ bỏ nàng, nàng không tin trên đời này có ai có thể chịu được tính tình của hắn. Lên tiếng đi, gia đang đợi người xin lỗi. Người cho là cắn gia xong, không cần phải lên tiếng, giả chết, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nàng lấy đầu đánh mạnh vào ngực hắn. Câm miệng. Hắn trầm mặt một hồi mới thả lỏng bực tức. Người cư nhiên còn dám đánh ta, đối với chính trượng phu của mình vô lễ như vậy. Nàng đoạt gương trên tay hắn, vô tình đánh vào mặt hắn. Hắn hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Nàng cũng choáng váng, chạy nhanh bỏ qua hung khí, lại không lên tiếng tiếp tục giả chết, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, tự hỏi chính mình nàng như thế nào càng rút càng thô lỗ. Giáo dưỡng của nàng, để nghi của nàng, chẳng lẽ đều bị Ứng Trị tiêu diệt hết? Một đôi tay đè lại đầu vai nàng, làm cho nàng hoảng sợ. Ngài muốn làm cái gì? Nàng phòng bị, nhìn chằm chằm hắn. Hắn lại cười rất xấu xa. Lá gan của người càng lúc càng lớn. Hắn trả thù, nhìn sắc mặt hắn, nàng chỉ biết chính mình gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Ngài muốn đánh ta sao? Nàng bất an sợ hãi, hắn sẽ động thủ. Hắn tức giận nói. Ta là loại nam nhân đó sao? Đánh thầy tử, loại việc xấu xa đó ta thủy chung không làm. Ta tuyệt đối khinh bỉ hành động này. Nàng vừa thở dài nhẹ nhõm, lại nghe hắn nói tiếp. Muốn đánh thì đánh thầy tử của người khác, như thế nào có thể đánh thầy tử của chính mình? Mà lúc này nàng cũng cảm thấy mình giống như mất đi năng lực nói chuyện. Ánh mắt hắn lưu chuyển, thấp giọng nói. Bất quá, gia bỗng nhiên nghĩ tới, chúng ta còn không có khả năng trên xe ngựa thử qua. Thử? Thử cái gì? Trên mặt tươi cười đột nhiên trở nên thập phần tà ác. Trượng phu không thể đánh thê tử, nhưng thê tử đánh trượng phu cần phải trả giá rất lớn. Qua một lúc lâu, bên trong xe ngựa truyền đến tiếng kinh hô chửi bậy, cuối cùng hóa thành tiếng ái mùi thở dốc. Xe ngựa rời đi ven hồ, di chuyển hướng về miếu. Trên đường đi, khách hành hương càng lúc càng đông. Hạ nhân đi đến gần xe bẩm báo, phải lẳng lặng đợi chốc lát, hắn mới chậm rãi mang theo Đổng Phi Hà đi ra ngoài. Hai người trầm mặc như nước, trên mặt đều có vết thương, nhất là hắn in đậm dấu răng của nàng, còn nàng thì sưng đỏ hai mắt, đôi môi càng là mục tiêu dễ gây người ta chú ý tới. Phu thê không ai nói với ai, hai người đều tự quay mặt sang hướng khác, đi vào trong miếu, không cần nói thân phận địa vị, càng không cần hạ nhân thay bọn họ dọn đường, chỉ cần bọn họ đi đến đâu, tựa hồ như có luồng sát khí bao quanh, đủ bức mọi người xung quanh tự động nhường đường, tự giác tránh xa bọn họ. Nàng nhận thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, nàng càng thẹn thùng, lập tức cước bộ nhanh hơn, bỏ lại Ứng Trị một khoảng cách xa. Hắn nhanh chóng đuổi theo nàng, giữ chặt tay nàng. Nàng bị hắn bám dính, chỉ có thể bất đắc dĩ, cùng hắn tay trong tay nắm chặt chẽ, trong lòng ai thán. Nàng đã bị nam nhân này kéo vào cùng hắn, trở thành ôm dịch trong mắt người khác. Nàng và hắn giống như là nhất thể, nàng cả đời trong sạch, xem như hoàn toàn bị hắn phá hủy hết. Hạ nhân đi theo hai người, một bên nhìn đến chủ tử, một bên trao đổi ánh mắt. Như thế nào, hai chủ tử ầm ĩ giống hệt hai tử, giờ lại im lặng, đáng sợ, giống như đang giận dỗi. Nếu vương gia phát giận là điều bình thường, nhưng vương phi là một người cực kỳ mềm mại, ôn hòa. Vương gia căn bản tính tình không phải giống người thường, hiện tại tự nhiên vương phi ở cùng vương gia cũng trở nên dễ giận dỗi, chuyện này rất không bình thường. Ngẫm lại, thế gian có những chuyện biến đổi, không ai có thể biết trước. Nhìn xem, người làm gia mất hết mặt mũi. Sau khi vào miếu, thừa dịp hai người đến nơi ít người, hắn bắt lấy cơ hội trách cứ nàng. Ngài có thể ở trong xe, không cần ra ngoài gặp người. Nếu thật hắn không ra ngoài gặp người, trong thiên hạ khắp nơi người người sẽ sinh sống an bình vui sướng. Chúng ta sớm rời đi được hay không? Người đến chùa miếu làm cái gì? Hắn hôm nay ra ngoài, việc quan trọng chính là trêu chọc Lưu Thuận Nghiêu, xem nàng đau khổ. Đáng tiếc, còn không đem Lưu Thuận Nghiêu nhục mã đủ, đã bị Đổng Phi Hà phá rối, kế hoạch không viên mãn, hắn cảm thấy thật chẳng có gì vui vẻ. Cái gì mà cảnh sát hữu tình, hắn căn bản cũng chẳng thưởng thức, ngắm cảnh sao, không bằng hắn mang thê tử về nhà nhốt trong phòng, cẩn thận dạy dỗ. Tuyệt đối so với cái gì núi, cái gì hoa, cái gì sơn thủy cảnh đẹp sẽ vui vẻ hơn vạn phần, nghĩ đến tâm hắn cực kỳ dao động. Buông tay. Vừa mới đến miếu, Ứng Trị đã nghĩ kéo nàng đi, hắn trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì? Ta muốn bái Phật. Nghĩ đến nàng phải cầu khẩn thần linh thì triển thần lực phù hộ cho Ứng Trị trở nên giống một người thường, nếu được như thế, khắp thiên hạ mọi người sẽ rất vui lòng. Bái Phật cái gì? Bái già có thể linh nghiệm hơn, cầu Phật còn phải thắp hương, cầu già chỉ cần nói một câu, không cần phiền phức, người thật sự là ngu không ai bằng. Hắn thật không kiên nhẫn. Câm miệng, hắn như thế nào lại dám dùng những từ ngữ này chứ? Nàng vừa đóng xong đã thấy xung quanh vài khách hành hương kinh ngạc nhìn nàng. Hắn cũng nhìn thấy mọi người đang nhìn. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua người đàn bà đanh đá sao? Nàng chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nghe nói nơi này có bùa rất linh nghiệm, nàng hiện tại cần phải đi cầu, về nhà đốt cho Ứng Trị uống. Nhanh chút, và thời gian rất quý giá. Hắn không kiên nhẫn thúc giục nàng, bỗng nhiên nghĩ ra, thấp giọng hỏi nàng. Người tới cầu thần bái Phật, có phải người cầu Phật cho người nhanh một chút, sinh cho gia một nam hài tử hay không? Nàng vừa nghe giống như bị sét đánh, tam loạn cúi đầu, ngây ngốc nhìn bụng mình. Bình thường nếu thành thân, nữ tử sau 3 đến 5 tháng sẽ có hài tử. Nàng bất lực nhìn Ứng Trị, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên chờ mong hay là sợ hãi. Trong Phật đường, khách hành hương cố ý hoặc vô tình nhìn chăm chú vào vợ chồng bọn họ. Mọi người đối với cách ăn mặc của hai người cùng tướng mạo tuấn mỹ cũng là cho rằng bọn họ quả thật là một cặp xứng đôi. Phù thề yên lặng vọng tưởng, không hẹn mà cùng nhau nghĩ về tương lai. Bọn họ phía trước còn một khoảng thời gian dài, bọn họ sẽ thay đổi hay sao? Đợi cho hai người đầu đều bạc trắng, không biết còn xem đối phương vừa mắt hay không. Một người luôn muốn chạy trốn, một người luôn muốn khi dễ. Ngài làm sao biết sẽ là nam hài? Nói không chừng là nữ hài. Nàng vô ý thức nói xong cảm thấy ngượng ngùng, muốn thu hồi đã không kịp. Hắn đã nghĩ qua sinh nam sinh nữ khả năng ngang nhau, liền phát biểu cảm tưởng. Nhiều tiểu quận chúa cũng không sao, nhưng nam hài sẽ tốt hơn chút. Nếu là nữ tử, gia sẽ không khả năng giữ lại bọn họ lâu. Còn nam hài thì gia sẽ giữ lại hắn bên cạnh mình. Nàng không còn gì để nói, cũng không nghĩ nàng lại sinh một đứa nhỏ giống Ứng Trị. Nếu thật sự sinh một đứa nhỏ giống hắn, chắc lại là một thảm họa lớn cho thiên hạ. Nơi này nhiều người rất phức tạp. Hắn kêu hạ nhân bắt đầu đuổi khách hành hương. Đừng như vậy. Nàng không ngừng ngăn cản hắn, một bên hướng những vị khách hành hương vô tội xin lỗi, một bên nhỏ giọng mắng hắn. Trước mặt Phật tổ, chúng sinh là ngang hàng, ngài đừng nháo loạn nữa. Người thật phiền toái. Nhìn đến bàn tay nhỏ bé của nàng đang cầm cánh tay mình, hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy rất thỏa mãn. Được nàng mang ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, càng không hiểu tại sao chính mình lại cảm nhận được thật cao hứng. Vì thế, miệng tuy nói phiền toái nhưng trong lòng thật thoải mái. Phiền toái chính là ngài. Nhỏ giọng lại, người thường la to như vậy rất vô lễ. Hắn vỗ vỗ bả vai nàng, cảm thán. Cưới người còn chưa đến một tháng, gì mà ôn nhu hiền thục, nhìn xem, đều đã lộ nguyên hình rồi. Nàng cảm nhận trước mắt mình một màu đen, nàng cố đứng vững để không té xỉu. Không nói hai lời, nàng cầm hương cách xa hắn một chút, quỳ xuống thành khẩn cầu xin thần linh ban cho Ứng Trị nhiều nhân tính, giảm bớt lại tính càn quấy gây chuyện thị phi. Nàng tự nhận tính tình thật sự hiền lành, đối bất luận kẻ nào đều là lễ nhượng, đối rất nhiều việc đều có thể bao dung. Vấn đề là Ứng Trị quá khó, làm cho nàng ngay cả một chút tôn kính nhẫn nhịn hắn đều không làm được. Mỗi lần nhìn hắn hồ nháo, nàng đã đem lễ giáo học được bỏ qua một bên, hung hăng cùng hắn khắc khẩu. Cái gì bình tĩnh, bình thản, cái gì ôm nhu săn sóc, gặp hắn, nàng toàn bộ không dung được. Nhìn lên tượng Phật, nàng khóc không ra nước mắt, có ai có thể nói cho nàng vì sao nàng trở nên như thế, táo bạo, hung dữ. Buổi chiều, ánh dương xuống núi, gió bắt đầu thổi mạnh, khí hậu dần dần chuyển lạnh. Xe ngựa rời đi Hương Sơn, trở về phố xá sầm uất. Lạnh hay không? Hắn nhìn nàng thỉnh thoảng co rúm, bản năng quan sát. Hay là đến cửa hàng bán y phục gần đây, tùy tiện mua một cái áo choàng cho ngươi. Khó thấy hắn săn sóc vậy, nàng có chút ngoài ý muốn, ngữ điệu nhu hòa. Không sao, rất nhanh sẽ về đến nhà. Hắn trực tiếp gọi người dừng xe ngựa vì Đổng Phi Hà mua áo choàng. Nàng than nhẹ, hắn cứ như thế bá đạo, mặc dù là săn sóc nàng, thật sự làm cho nàng dở khóc dở cười. Nam nhân này làm việc trước sau luôn tùy hứng, bất quá chỉ có phu thê ở chung một chỗ cũng không có người ngoài, nếu không nàng không biết sẽ bị mất mặt bao nhiêu lần trước các loại thái độ hành vi giọng điệu của hắn. Nàng cũng không xác định chính mình có thể chịu đựng hắn được bao lâu. Tính tình của nàng nhu hòa, ôn thuận đều đã bị hắn ảnh hưởng hoàn toàn biến mất. Mỗi lần cùng hắn cắt khẩu, hắn đều một bên quở trách nàng, một bên mặt mày hớn hở. Chẳng lẽ hắn thích nhìn nàng tức giận sao? Nghĩ chuyện gì mà trầm tư như vậy? Hắn thật sự chịu không nổi sự yên lặng của nàng. Nàng lắc đầu, cho dù hắn bất mãn ép hỏi như nào, nàng cũng không nói ra đáp án. Ta suy nghĩ cách cư xử của ngài đối với mọi người. Suy nghĩ thế nào? Hắn chờ đợi nàng nói tiếp. Nàng do dự một chút, hàm súc nói. Tại sao ngài lại làm ra những việc làm cho mọi người không thích chính mình? Trên đời này không có ai có thể hoàn mỹ. Hắn thật khiêm tốn lấy ra cây quạt, mở ra thật tiêu sái quạt quạt. Ngài gây thù hẳn là không ít người. Tuy rằng ngài thân phận cao quý, nhưng ngài lại gây thù oán. Ngài không nghĩ bọn họ liên kết lại đối phó ngài, như thế đối với ngài rất bất lợi sao? Hắn lắc lắc ngón tay, vẻ mặt sâu xa, khó hiểu. Già không có đối thủ. Vinh Phi có lẽ quản không được ngài, nhưng hoàng thượng chẳng lẽ cũng không quản được ngài. Nàng tâm tình trầm trọng, chính mình trước kia chưa bao giờ nhìn thẳng vào vấn đề này. Nàng phiền toái lớn nhất cũng chỉ là việc thành thân cùng hắn. Nhưng Ứng Trị có nhiều kẻ thù, có khi nào sẽ giận chó đánh mèo đánh vào nàng. Cho dù sẽ không đối nàng gây ra nguy hiểm, nhưng vô duyên vô cớ bị người oán hận cũng thật không phải là chuyện tốt. Hoàng thượng, hắn buông cây quạt. Nếu không có hoàng thượng ngầm đồng ý, người nghĩ rằng gia có thể thường xuyên thượng tấu chương sao? Gia có thể hôm nay tố giác quan viên khuyết điểm, ngày mai tố giác người trong hoàng tộc phạm sai sao? Nàng nghe đến kinh ngạc, tập trung chú ý đánh giá Ứng Trị, sắc mặt của hắn biến hóa thăng trầm. Luôn cần một cái mặt trắng, một cái mặt đen. Các huynh đệ của gia không làm người xấu. Tất nhiên, hoàng thượng cần một người xấu, thường xuyên vì ngài dọn dẹp một ít tạp chất. Vì thế cần một người trung thành tin tưởng trong hoàng thất, ngài liền mang gánh nặng đặt lên vai gia. Nhiều năm nay, ngài làm ra những chuyện bị người oán trách đều là hoàng thượng sai khiến, là nhiệm vụ của hoàng thượng giao cho ngài. Nàng chấn kinh, nhìn Ứng Trị, ánh mắt kinh hãi. Hắn cảm giác được nội tâm của nàng rung động, biết chính mình cao lớn uy mãnh đang muốn lay động tâm nàng. Hắn lắc đầu, nói: có những việc cũng không cần hoàng thượng phải giao cho gia, gia cũng hiểu nên làm thế nào. Nàng nghi hoặc xem kỹ hắn một lát, bao hàm kỳ vọng, hỏi: như vậy bản tính của ngài như thế nào? Nàng kỳ vọng hắn ôn hòa cười, nói cho nàng kỳ thật hắn là người chán ghét ngụy trang, kỳ thật hắn bản tính hiền lành, nếu không thì cùng người bình thường giống nhau, chính là không cần như vậy đặc biệt. Người đối với tính tình của già có cái gì nghi vấn sao? Hắn quạt quạt, cao ngạo hỏi lại nàng. Nàng nhìn hắn trong chốc lát, nhắm mắt buông tha vọng tưởng của mình. Nam nhân này trời sinh tính chính là như thế độc đáo, căn bản không cần ngụy trang, nàng chỉ có thể chấp nhận, ngoài ra không còn biện pháp. Tam gia, hạ nhân đến bên cửa xe đưa tới áo choàng mới mua. Hắn nhận lấy kiểm tra một lần, cảm thấy vừa lòng, sau đó đưa cho Đổng Phi Hà. Trước khoác thêm áo đi. Khuôn mặt hắn anh tuấn, hàm chứa nụ cười thản nhiên. Nàng nhìn hắn, chỉ cầu mong hắn vĩnh viễn giữ thái độ như thế thì tốt rồi. Cứ như vậy, cho dù hai người không yêu, nàng nghĩ có thể cùng nhau tìm được vui vẻ bình an trong cuộc sống sau này. Người không muốn nói cái gì sao? Hắn chờ nàng khoác áo choàng hạ xuống rèm cửa sổ, cẩn thận đánh giá nàng. Đa tạ vương gia. Gia đối với người tốt, người phải từng giờ từng khắc ghi nhớ trong lòng. Nói lời cảm tạ cũng chỉ xem như trịnh trọng có lệ thôi. Hắn lại bắt đầu thuyết giáo. Tiền thiếp đã hiểu, đa tạ gia đã chỉ dạy, lần sau xin lại chỉ dạy tiền thiếp tiếp. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Đổng Phi Hà, chẳng phải rõ ràng nàng đang bằng mặt không bằng lòng sao? Đúng là càng ngày càng thú vị. Hắn rốt cuộc cũng biết nữ nhân này không phải như tin đồn, nào là văn nhã, nào là hiền thục, nàng không chỉ có rống to kêu to, còn muốn cùng hắn đối nghịch, còn có thể cắn người. Tuy rằng có một chút giả mang, nhưng hắn chính là thích cô nương có tính cách như vậy. Tuyệt vời, hắn không tin được nàng lại có sở thích làm trái ngược ý hắn. Về phần Đổng Phi Hà, nàng cảm nhận được trước đây tính cách mình đối với mọi người đâu như thế, hiện tại vì sao lại trở nên vừa kém vừa thô lỗ, tuyệt đối tính tình của nàng thay đổi, chính là do Tam gia phá hư. Tam gia dù ngôn hành cử chỉ luôn thật lợi hại khi dễ nàng, làm cho nàng không thể nhẫn nhịn mới dùng sức cắn hắn, cùng hắn tranh đấu. Không thành vấn đề, gia sẽ chỉ dạy cho ngươi. Không cần đằng sau, hiện tại hắn cũng sẽ chỉ dạy nàng. Nàng khóe miệng hơi run rẩy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai bên đường phố sầm uất, xe ngựa thong thả di chuyển. Nàng nhìn thấy một cửa hàng bên đường, có đôi vợ chồng tự hồ đang khắc khẩu, xung quanh có không ít người vây xem vừa chỉ trỏ, rồi lại nhìn đến vị nương tử hào hứng, vừa cầm lỗ tai trượng phu, vừa kéo vừa mắng, trượng phu kia vừa tức, vừa bất đắc dĩ quát to, còn có người bên ngoài xem náo nhiệt, lắc đầu sợ hãi thầm than, nàng nhìn một màn này, cảm thấy thật buồn cười. Lại quay đầu nhìn Ứng Trị vẫn còn đang quở trách nàng, nàng bỗng nhiên có một loại ý niệm. Nếu trượng phu của nàng là nam nhân bình thường, nàng quả thật có thể hành động như vị nương tử vừa rồi hay không? Nhưng đáng tiếc, Ứng Trị không phải là nam nhân bình thường, nhưng mà nếu nàng cứ đối với hắn nhường nhịn, chắc chắn những ngày sau này của nàng sẽ càng ngày càng thê thảm. Nàng không nghĩ mình sẽ ôm tức giận nhẫn nhịn, Ứng Trị sẽ được thế lại càng cao ngạo khi dễ nàng. Tính tình nàng bình thản nhẫn nại, có lẽ đối với Ứng Trị không hề có ý nghĩa, nàng hạ quyết tâm cần phải thay đổi. Ở Hương Sơn bên bờ hồ, một màn Lưu Thuận Nghiêu cùng Mông Cổ công chúa biểu hiện ân ái tình chàng ý thiếp xẹt qua trong đầu nàng, nàng không khỏi oán chính mình rất ngu xuẩn. Người ta có thể vui vẻ hạnh phúc, vì sao nàng cùng Ứng Trị lại khó có thể giống như bọn họ? Người đang nghĩ cái gì? Hắn ngẩn ra, phát giác thân sắc của nàng luôn phiên biến đổi, giống như người bừng tỉnh sau cơn mê, đang ngơ ngẩn, bỗng nhiên đột nhiên trong mắt sáng ngời. Nàng hơi cười, quyết tâm cần phải đối với chính mình tốt hơn chút, không nên bị ủy khuất, phải dũng cảm đối kháng Ứng Trị, không nên bắt buộc chính mình nhẫn nại nữa. Dạ, ngài là nam nhân, không nên rầy rà nói nhiều vậy, thật phiền toái. Xin ngài im lặng một chút, ngài không cần cả ngày giống như chim sẻ hót ríu rít, ngài không thấy phiền, không thấy đau cổ họng, nhưng tiện thiếp cảm thấy ngài cứ như vậy cả ngày, thật rất vất vả. Còn có chuyện muốn nói sao? Sao lại không nói? Người đâu? Dừng xe, mau đi mua nước trà, vương gia thấm giọng đỡ phải đau họng. Xe ngựa một đường chạy, rốt cuộc đã trở lại vương phủ. Vừa vào vương phủ, nghe được tin mẫu thân phái người truyền đời, muốn hắn tiến cùng một chuyến, nàng vốn định đi theo, nhưng hắn thấy nàng đã mệt mỏi nên không đành lòng cho nàng theo cùng. Lần sau rồi hãy đi, mẫu thân tìm ta có khả năng nói chuyện quan trọng. Người đi theo cũng vô dụng thôi. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc, xoay người bước đi. Nàng quả thật cũng không còn khí lực để ra ngoài, vì thế ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ. Vương Phi. Sau một lúc lâu, Hỷ Quý gõ cửa phòng đưa thức ăn vào, bẩm báo. Gia trước khi vào cung có phân phó cho nô tài, mang điểm tâm tới cho ngài. Gia nói có thể gia sẽ không về kịp cơm chiều, ngài cứ tự mình dùng trước. Chuyện thật ngoài ý muốn nàng nghĩ là nàng không nghĩ Ứng Trị thích chọc phá người lại trở nên cẩn thận quan tâm chăm sóc người khác. Liếc nhìn đến áo choàng vừa mới mua, nàng cảm thấy tâm tình trở nên rất thoải mái. Kỳ thật Ứng Trị cũng không phải bất trị như vậy, nàng để tay lên ngực tự hỏi, cùng Ứng Trị ở cùng nhau một chỗ, đến nay thật sự có điểm nào làm nàng thống khổ. Nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, phiền toái chính là nàng thích cuộc sống yên tĩnh mà Ứng Trị không phải một người an phận, chỉ có thế. Về phần hai người không yêu sống cùng nhau trong thiên hạ cũng nhiều, bọn họ vẫn có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Suy nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, lòng rầu rĩ, nàng không hiểu được chính mình, trong đầu tràn đầy hình thức sắc mặt giận dữ, vui vẻ của Ứng Trị. Hắn trầy rà, thích giáo huấn người khác, sắc mặt luôn trình ra diện mạo chọc phá người. Tuy nhiên, Ứng Trị vẫn chưa mạnh mẽ cưỡng chế yêu cầu nàng phải thuận theo hắn, phải giống như con rối phải luôn nghe theo lời hắn, vứt bỏ ý thức của mình. Nhưng hắn cứ lần lượt ca cảm, luôn phiền giảng dạy vấn đề này thật sự rất đáng ghét. Nàng tâm lại rầu rĩ. Nhưng không hiểu sao, bỗng nhiên lại nổi lên nhẹ nhẹ ý ngọt ngào. Nàng tưởng mình vì Lưu Thuận Nghiêu tâm đã đóng băng, nhưng Ứng Trị lại làm cho nàng tâm không giữ được bình tĩnh, mọi tiếng nói, mọi cử động đều có thể làm nàng mang những lễ giáo trói buộc đều xóa sạch, hiện ra một bản tính xa lạ của chính mình. Nàng bắt đầu thích tính tình hiện tại của mình, thích la to, thích đồng thủ đồng cước, nhưng sở thích này nàng chỉ cùng Ứng Trị ở cùng mới có thể xuất hiện, phảng phất chỉ thuộc về riêng đối với hắn. Nàng nghĩ tới cảm thấy thẹn thùng. Hỷ quý, người tới đây một chút. Nàng tâm quyết dâng trào, kiều nô tài đang định rời khỏi. Vương phi còn có gì phân phó? Hỷ quý cười hì hì, xoay người chạy tới. Người hầu hạ vương gia rất nhiều năm sao? Nàng suy nghĩ nên tìm hiểu một chút về Ứng Trị, chuẩn bị về sau sẽ có kinh nghiệm đủ đối phó với hắn. Đúng vậy. Hỷ quý tự nhận là nô tài đắc lực của Ứng Trị, đối chủ tử hết thảy biết tận tường. Nàng thân thiết nói chuyện cùng hắn, hỏi thăm được rất nhiều chuyện về Ứng Trị, theo sau lại nói. Người có biết chuyện hôn sự của vương gia trước kia hay không? Tại sao cuối cùng đều bị hủy bỏ chứ? Ứng Trị trước khi cưới nàng từng qua một lần đính hôn ước, nhưng kết quả lại không bao lâu liền hủy bỏ. Đối phương cùng toàn gia nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Nàng vừa kinh ngạc vừa tò mò, không biết xảy ra chuyện gì. Hỷ quý cẩn thận nói. Nô tài nói, xin vương phi đừng nói cho vương gia. Đương nhiên, người cứ yên tâm. Nàng đấy vài nén bạc đưa cho Hỷ quý, nàng rất tin toàn bộ vương phủ tuyệt đối không một người theo Ứng Trị cùng một trận chiến. Lúc trước vị hôn thê ấy chính mình chạy tới cầu vương gia đừng cưới nàng. Cái gì? Nàng vừa sợ vừa tức. Như thế nào chuyện đồng dạng giống nhau, người khác làm, Ứng Trị liền từ hôn, nàng đến cầu xin thì Ứng Trị chẳng những không chấp nhận ý nguyện của nàng, còn nhanh chóng thành hôn sau mỗi ngày ghi hận, luôn tìm đến nàng gây phiền toái. Nếu đối với tính tình của vương gia, vì sao không cùng đối phương dây dưa chứ? Cô nương ấy là một người thông minh, Hỷ quý vươn lên một ngón tay, tán thưởng. Trước khi đến đã chuẩn bị tốt, khi nàng ấy nhìn thấy gia, đầu tiên liền quỳ, sau đó khóc nức nở, rồi lại tự ti, liều mạng khen vương gia có thân phận cao quý bất phàm. Nàng chỉ là nữ tử phàm trần, không đủ tư cách xứng đôi với vương gia. Kính mong vương gia tâm rộng lượng hào phóng, đáp ứng nàng, nghĩ ra biện pháp từ hôn. Vì thế, vương gia tới cửa phủ thừa tướng khi dễ cô nương ấy vài câu, làm cho thừa tướng chính mình chạy tới cầu hoàng thượng. Thà rằng từ bỏ chức vụ trở về cố hương, cũng không chịu ở lại cùng vương gia có qua lại. Nàng nghe Hỷ quý kể lại, đã thấy nguyên nhân thất bại. Nàng thua cũng không oan, khi nàng đến cự tuyệt Ứng Trị, nàng không có quỳ xuống, không khóc, không có khinh bỉ chính mình, càng không thừa nhận Ứng Trị cao quý, khó trách hắn lại bất mãn. Nàng giờ mới nhận ra, quả thật binh pháp nói rất đúng, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Lưu lại hỷ quý, nàng đại hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Ứng Trị, một lúc sau mới làm cho hỷ quý rời khỏi. Nàng hiện tại mới biết được trong vương phủ chỉ có nàng là nữ chủ nhân, Ứng Trị không có thị thiếp. Trước kia đương nhiên là có người đưa Ứng Trị mỹ nhân ấm giường, nhưng đều bị Ứng Trị xem như hối lộ, khi lâm triều mang đi công khai cáo trạng, từ đó không ai dám đưa lễ vật tới. Ngay cả Vinh Phi muốn phái người đến hầu hạ đều phải hỏi ý kiến, nhìn sắc mặt Ứng Trị. Ứng Trị thích phong thái tào nhã, nhưng lại thích soi mói người, nên cũng không cho người tùy tiện thân cận bên cạnh mình. Ứng Trị cùng với huynh đệ thân thích không có quan hệ thân mật, ngay cả bằng hữu đều không có. Nàng nghe hỷ quý nói, tự mình đánh giá Ứng Trị, bỗng nhiên cảm thấy Ứng Trị so với mọi người cũng thật đáng thương. Đường đường là một hoàng tử sống đến hôm nay vẫn không có người thích hắn, thật sự là có vài điểm bất hạnh. Ứng Trị như vậy còn cố tình cao ngạo, hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của người khác, làm cho nàng lại cảm thấy Ứng Trị thật đáng giá kính nể. Thừa dịp Ứng Trị không ở nhà, bên tai thanh tĩnh, nàng tìm ra một quyển sách mà trước đây Ứng Trị đưa cho nàng mở ra xem. Hắn tự dưng cất chứa sách này làm gì, xuân đêm trong mộng lại còn mang ra kêu nàng xem, nói nàng phải học theo đó chuyện xưa của các nữ tử. Sách này càng xem càng không thích hợp, nữ nhân như thế nào cùng nam nhân liếc mắt đưa tình, kế tiếp cư nhiên còn trắng trợn miêu tả những tư thế. Càng xem mặt nàng càng đỏ, xem một lúc mới ý thức được, vội đóng lại quyển sách. Nàng cảm thấy rất thẹn thùng, vứt sách trên đất, trừng mắt nhìn một hồi, một hơi hít thở thật sâu, nhìn bốn bề vắng lặng, lại chậm rãi nhặt lên sách, trốn vào trong một góc vụng trộm xem tiếp. Một bên sách nói về nữ nhân, nàng một chút cũng không muốn nhìn, nàng chăm chú nhìn phần nói về nam nhân, vì đây là biết người biết ta biết người. Kết quả xem đến gần cuối sách, nàng nghi hoặc, Ứng Trị muốn nàng học hành động như vậy của những nữ tử trong sách sao? Đúng là nam nhân đáng giận. Cơm chiều qua đi, Ứng Trị trở về. Nàng thấy Ứng Trị cao ngạo, trên mặt có chút nghiêm túc, trong lòng nàng nghĩ đến có lẽ hắn trong cung khả năng xảy ra chuyện không tốt. Làm sao vậy? Nàng không tự giác quan tâm hỏi. Hoàng thượng chuẩn bị đuổi ta đi. Ứng Trị cởi xiêm y, gọi người chuẩn bị nước. Nàng giật mình. Thánh chỉ đã hạ sao? Nàng không nhận ra được Ứng Trị đang vui hay tức giận, chỉ nghe được thanh âm đạm mạc. Còn chưa, chính là chuẩn bị. Nghe nói đang nghiên cứu địa phương thích hợp. Mẫu thần phỏng đoán đại khái sẽ đem đất phía nam phong cho ta. Nàng kinh ngạc đến sầu não. Từ nhỏ nàng sinh trưởng ở kinh thành, không muốn rời đi, nhưng Ứng Trị sớm muộn gì cũng phải đi, trừ phi Ứng Trị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nếu không trước sau cũng sẽ bị hoàng đế đuổi ra khỏi kinh thành. Lúc trước ngài không phải nói còn có việc muốn xử lý, sẽ không nhanh như vậy đi sao? Mấy ngày nay ta không vào triều, rất nhiều chuyện hoàng thượng đã phân công người khác, vì hoàng thượng cống hiến sức lực. Hơn nữa, nếu muốn cho ta rời đi cũng sẽ không nhanh như vậy. Có chút chính vụ cho dù nếu có người tiếp nhận cũng cần có thời gian bàn giao. Phỏng chừng khi ta giải quyết xong hết, hoàng thượng mới có thể đá ta chạy lấy người. Nàng nhìn không ra Ứng Trị có điểm khổ sở, nhưng cũng không biết nên thế nào an ủi. Rời đi nhà có đứa nhỏ nào vui sướng, cho nên tiến lên phía trước, nhẹ giọng khuyên nhủ. Rời kinh thành cũng không phải chuyện xấu, ngài đừng quá mất mát. Đến nơi đó sẽ không còn dưới chân thiên tử, sẽ không ai quản ngài. Lúc ấy ngài ngược lại càng tự do. Nàng nói xong chính mình cũng gật đầu tán thành. Ứng Trị ở kinh thành vốn không được hoan nghênh, đi đến địa phương khác nói không chừng tình huống sẽ cải thiện. Tuy rằng nàng biết điều này chính là vọng tưởng, dù sao có Ứng Trị ở địa phương nào, mặc kệ phía bắc phía nam nhất định đều sẽ có tai nạn không ngừng xảy ra. Người là lo lắng cho gia sao? Hắn kinh ngạc dừng lại mọi hành động, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, dạt dào thú vị. Nàng ngẩn người, lòng loạn lên, hô hấp cũng không ổn. Ánh mắt lướt qua Ứng Hạ, cả người nổi lên ửng đỏ. Lúc này, hạ nhân chuyển vào thùng gỗ lớn chứa nước ấm, có thể cho ba người tiến vào. Hạ nhân sau khi rời đi, trong phòng tràn ngập hơi thở của nước nóng. Hắn cười xuống vật che đậy thân thể, thoải mái lộ ra thân hình tráng kiện, lưu ý phản ứng của Đổng Phi Hà, nàng thẹn thùng đỏ mặt xoay người. Hắn giữ chặt cánh tay của nàng, không cho nàng thoát. Cùng nhau tắm đi. Nước nóng hòa cùng nước lạnh tạo ra một dòng nước ấm vây quanh thân hình nàng. Nàng chỉ có thể không ngừng mang khuôn mặt lẻn vào trong nước, ánh nhìn chăm chăm vào mặt nước, cuộn mình lại, tay chân ôm thân thể. Bộ dáng nàng giống như một con tôm nhỏ bị luộc ửng hồng. Đừng thẹn thùng. Ta không thẹn thùng. Hắn nhận ra ngữ điệu hoang mang và khó xử của nàng càng làm hiếu kỳ trở nên vội hỏi tiếp. Vậy người đang suy nghĩ chuyện gì chứ? Ta không rõ. Vì sao? Ta không chán ghét khi cùng ngài thân thiết. Khi nghe nàng nói hết câu, ánh mắt hắn đột nhiên lóe sáng. Không chán ghét chính là thích sao? Người này thật đúng là có cách giải thích luôn chọc phá nàng. Và lợi hại như vậy, ai có thể không thích đây? Người cuối cùng cũng công nhận và nói đúng. Cái gì? Nàng thật phiền chán khi đối đáp cùng Ứng Trị. Tuy rằng nàng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng khi nàng thẹn thùng hoặc tức giận lại làm hắn rất vừa lòng. Chỉ cần nàng phát huy ra những biểu hiện thế, liền đáp bù những khuyết điểm thiếu hụt trong yêu cầu chọn nữ nhân của hắn. Hắn cảm thấy mình đối với nàng giống như nàng chính là một bảo tàng, cất giấu rất nhiều bảo vật thật hấp dẫn người, hắn cần phải tìm tòi, khám phá. Người bên ngoài đều nghĩ nàng ôn nhu hiền thục, chỉ có hắn biết được khi nàng vứt bỏ vẻ bề ngoài ôn nhu hiền thục, nàng thật sự sinh động, thật say lòng người. Phát hiện ra những ưu điểm này, nàng mới có thể hấp dẫn hắn mới có thể muốn cùng nàng thân thiết. Và so với Lưu Thuận Nghiêu có được hơn hay không? Hắn tự dưng hỏi. Câm miệng. Ta đã muốn quên hắn, ngài lại còn đề cập tới, sợ ta không nhớ rõ sao? Nàng tức giận, nói. Hắn cười cao hứng, hắn muốn đem bóng dáng nam nhân kia khai trừ hoàn toàn khỏi ra lòng nàng. Vận động qua đi, cả người mệt mỏi, nàng vẻ mặt sung sướng, được Ứng Trị ôm trở về giường. Ngoài phòng, màn đêm đã buông xuống. Hắn hôn lên trán nàng rồi thổi tắt nến, lập tức ôm nàng vào lòng, đi vào giấc ngủ. Trong phòng hiện tại rơi vào một không gian yên tĩnh, nàng nghe được Ứng Trị hơi thở dần dần vững vàng, chìm vào giấc ngủ, mà nàng rõ ràng mệt chết nhưng đã không thể ngủ được, bị Ứng Trị ôm, cả người nàng vẫn như cũ, nóng như lửa. Sau khi rời đi Lưu gia, tâm nàng vẫn lạnh như băng, nàng cảm thấy được chỉ có tuyệt vọng, nhưng hiện tại thân thể cùng tâm nàng đã chậm rãi ấm trở lại. Ứng Trị luôn đòi hỏi nàng, luôn đoạt lấy nàng, đánh vỡ khối băng đông cứng trong người nàng, châm lên ngọn lửa cháy bỏng. Không những làm tan băng giá trong cõi lòng nàng, còn thiêu đốt nàng. Nam nhân này tạo cho nàng nhiều biến đổi lớn trong cuộc sống. Biến hóa như này không những không mang đến cho nàng nhiều thống khổ, ngược lại còn giúp vết thương trong lòng nàng dần phai nhạt. Giờ phút này, khi nhắc đến hoặc nghĩ đến Đô Thuận Nghiêu, tâm nàng vẫn như cũ có chút không thoải mái. Nhưng nếu nghĩ đến Ứng Trị, thì những điều không thoải mái kia liền tiêu tan mất. Nàng không muốn suy nghĩ sâu xa, trong lòng nàng Ứng Trị có bao nhiêu phân lượng, nàng sợ hãi đáp án sẽ làm nàng khó có thể thừa nhận, nàng cũng sẽ không trốn tránh Ứng Trị, càng không trốn tránh trách nhiệm của một thê tử đối với trượng phu. Cuộc sống trên đời này còn dài, nàng phải tận lực đối chính mình cho thật tốt mới có thể vì chính mình cảm nhận được thoải mái, khoái hoạt cuộc sống. Nhưng mà ở cùng Ứng Trị liệu có thể được khoái hoạt hay không? Đây có phải là gánh nặng, là trách nhiệm nàng phải gánh, là trách nhiệm của thầy tử có một trượng phu không chịu an phận. Ánh dương chiếu cao, những ngày sống nhàn nhã của Ứng Trị sau khi thành thân chậm rãi qua đi. Hôm nay nàng cùng hắn nghênh đón ngày nghỉ cuối cùng trong lịch nghỉ của Ứng Trị. Sáng sớm nàng cùng Ứng Trị trở về Đổng gia. Song thần nói nàng sắc mặt rất tốt, nàng kiểm tra chính mình một phen mới phát hiện nàng béo lên một chút. Ở bên cạnh Ứng Trị, nàng còn có thể đem thân mình dưỡng tốt, nàng thật rất bội phục chính mình. Giữa trưa, nàng cùng Ứng Trị tiến cung thỉnh an các trưởng bối, nghe xong vài lời dạy bảo, gặp gỡ không ít quan chức có địa vị cao trong triều đình. Có mấy lần Ứng Trị có ý định gây chuyện đều bị nàng phát hiện ngăn cản. Nàng càng lúc càng đọc hiểu sắc mặt hắn, có đôi khi Ứng Trị vừa động ánh mắt, nàng liền biết Ứng Trị muốn làm cái gì. Phát hiện được điểm này, nàng thật bất ngờ đối với chính mình. Trước đây đối Lưu Thuận Nghiêu, nàng cũng chưa từng có thể đọc hiểu tâm trạng của hắn như đối với Ứng Trị. Buổi tối già sẽ mang người ra ngoài dùng bữa cơm. Rời đi hoàng cung, hắn cố ý không ngồi trong xe ngựa, mang theo Đổng Phi Hà cưỡi ngựa dạo phố. Hắn cưỡi ngựa vô cùng tốt, lên ngựa không đợi Đổng Phi Hà ngồi ổn, lập tức chuột ngựa chạy như gió bão, làm nàng sợ đến mức co rúm núp trong lòng hắn, ngay cả nói cũng không dám nói. Đừng tránh vào lòng ta, ngẩng đầu ra nhìn bốn phía, gia cưỡi ngựa rất tốt, sẽ không làm cho nàng ngã ngựa đâu. Hắn chạy phía trước, đem mọi người qua lại trên đường sợ đến mức trốn đông trốn tây, không đồng ý thầy tử ở trong lòng thụt đầu giống như rùa, nên hắn cố tình cổ vũ nàng ngẩng đầu ưỡn ngực. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lỗ tai trắng nõn của Ứng Trị, nhìn không được kéo kéo vành tai hắn. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng, nhìn nụ cười của nàng, nhưng lại không hiểu rõ được hành động của nàng. Người đây là ý gì? Khi dễ ta sao? Hắn tự nhiên cảm thấy không cao hứng. Muốn ngài ngoan một chút. Nói cái gì? Người muốn ta ngoan? Hắn đang chạy với tốc độ cực nhanh, nghe lời nàng bỗng nhiên tự giác chậm một chút. Sau khi cười xong, nàng không hề nao núng, ánh mắt nhìn đến cảnh vật quanh đường, nàng ôm thắt lưng Ứng Trị, trong lòng buông gánh nặng. Đừng va chạm người khác, nàng nhắc nhở. Và làm sao lại có thể đụng người chứ? Nhìn thấy độ kiêu ngạo của hắn, hại nàng lại muốn nhéo lỗ tai hắn. Nàng cũng không hiểu được chính mình, trong mắt mọi người nàng luôn nhu thuận, nhưng thế sao gặp Ứng Trị nàng lại trở nên dã man, hơn nữa lại còn thích loại biến hóa tâm tình như thế này. Vì Ứng Trị rất nhiều chuyện nàng không thể tưởng tượng, đó là hành vi của nàng. Rời đi sự định nhạc của chồng trước, tái giá với trượng phu sao, cùng nàng ngôn ngữ không hợp, nhưng nàng lại dám cực lực tranh đấu cho chính mình. Điều đó nếu thần là tiểu thư khuê cát, nàng căn bản không nên làm. Ứng Trị dẫn dắt nàng mang lễ giáo dứt bỏ, nàng nhận được điều tự do tự tại. Mặc dù không xác định chuyển biến như vậy là tốt hay xấu, như thế có thể khẳng định nàng phi thường thích như vậy. Ở bên cạnh Ứng Trị, nàng không có cảm giác áp lực, không cần vi phạm ý nguyện của nàng. Nàng như đang có cảm giác bập bềnh trên đám mây, cực kỳ thoải mái. Hoàn toàn vứt bỏ những nỗi lo trong lòng, nàng tin tưởng chính mình có thể sống khoái hoạt. Nàng không tự chủ được, hai cánh tay dùng sức ôm chặt hắn. Trong gió tự hồ vang lên tiếng cười của Ứng Trị, nàng ngẩng đầu nhìn, miệng Ứng Trị tuy không nhúc nhích nhưng khuôn mặt hắn thật anh tuấn, làm cho lòng người mê say. Mà xui quỷ khiến, nàng đã quên đi tính tình ác liệt của hắn, tâm tình tĩnh mịch đã lâu không chịu khống chế, hại tim nàng đập kịch liệt. Ta không thích hắn, nàng cúi đầu. Một lần lại một lần nói cho chính mình nàng sẽ không yêu trượng phu tính tình như thế này. Nhưng mà lòng nàng, tim nàng rung động không thôi, cướp lấy đi những lý trí thuyết phục chính mình không thích Ứng Trị. Đến cuối cùng nàng chỉ có thể rút vào trong lòng Ứng Trị. Mặt trời dần về phía tây, đến tiệm cơm nổi tiếng trong kinh thành, hắn mang ngựa giao cho tiểu nhị, dẫn Đổng Phi Hà vào tiệm tìm một gian phòng. Tuy rằng uy danh truyền xa, nhưng những người dân bình thường không thể không biết thân phận hắn, cho nên khi tiểu nhị nhìn thấy đã cẩn thận đối đãi. Dạ, hôm nay tiệm đông khách, trên lầu những phòng riêng đã hoàn toàn có khách, chỉ còn một cái bàn trống. Bất quá có bình phong ngăn cách giữa các bàn ăn, xin ngài không chấp nhất chịu thiệt một chút. Hắn liếc nhìn tiểu nhị dẫn đường, hiển nhiên cũng rất muốn nói. Nàng vừa nhìn thấy đại biết Ứng Trị bất mãn, nên chạy tới chụp tay hắn, không cho hắn nói lung tung, đối tiểu nhị nói. Có thể, ngươi dẫn đường đi. Hắn lại ngạc nhiên đánh giá Đổng Phi Hà. Hôm nay hắn có vài lần muốn làm khó dễ người khác đều bị nàng ngăn cản, nàng thật sự càng đúc càng lớn mật, nhưng mà hành vi chủ động can thiệp của nàng, nhìn thấy bộ dáng khẩn trương lo lắng của nàng, hắn cảm thấy thật thú vị, thật hấp dẫn, mà hắn chỉ lo thưởng thức nàng biểu hiện nên quên mất chính sự gây phiền toái cho người. Đây là trong truyền thuyết mỹ nhân kế, hắn đối với kế sách này đã có chuẩn bị qua để đối phó, nhưng mà đối với nàng vẫn không thể chống đỡ. Nàng cùng Ứng Trị lên lầu 2 chọn một bàn kề cửa sổ, bốn phía đều có bình phong vây quanh, khung cảnh bố trí sạch sẽ tao nhã, trách không được lại có danh tiếng vang xa, khuyết điểm duy nhất chính là có quá nhiều người nên cách vách. Âm thanh nói chuyện tán gẫu của những vị khách đến dùng bữa đều có thể nghe rõ. Nàng ngồi xuống bên cửa sổ. Thật âm ỉ. Hắn thật không kiên nhẫn chịu nổi tiếng ồn ào vang lên từ cách vách bình phong của một đám đại nam nhân. Ngài đừng nháo. Nàng rất sợ Ứng Trị lại gây chuyện, nên tay cầm ngay thực đơn đưa đến tay hắn, thúc giục. Nhanh chọn món đi. Xin hỏi hai vị dùng món gì? Tiểu nhị cười thầm hỏi, xem phong cách của vị nam tử này tuyệt đối là người khó hầu, nhưng không nghĩ tới nữ tử có bộ dáng ôn nhu trầm tĩnh kế bên khi mở miệng còn bá đạo hơn vị nam tử đó. Hắn nhìn nàng, vốn định trách cứ nàng rất vô lễ, lại sợ trách cứ về sau nàng lại trở về bản tính như trước, hắn sẽ mất đi sự hoạt bát của nàng, nên đành im lặng. Thôi thì cứ mở ra thực đơn gọi vài món ưa thích, cách vách lại là một trận cười, làm cho hắn muốn im lặng cũng không thể nhịn nổi. Lưu Huynh mấy ngày trước đi Hương Sơn gặp Tam gia, các người ứng phó thế nào? Tam gia người này chính là kẻ mang đầy tai họa, Lưu Huynh không bị bắt tội chứ? Những lời này bất ngờ truyền tới, lập tức làm cho Ứng Trị cùng Đổng Phi Hà há hốc mồm. Thật khéo nha, Lưu Thuận Nghiêu cũng đang ở nơi này ăn cơm sao? Phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn phía Ứng Trị, nàng thình lình phát hiện đôi mắt Ứng Trị phát sáng như đuốc, nhìn chăm chú nàng, phảng phất xem những người kia không để vào mắt, trong mắt Ứng Trị quan trọng nhất chính là cảm tưởng của phu thê họ. Nàng phát hiện ra ý nghĩ của Ứng Trị chỉ trong khoảnh khắc ngắn, khi ánh mắt hai người giao nhau, nàng cúi nhanh đầu, làm bộ không thèm để ý, nhưng trong lòng có cảm giác ngượng ngùng. Lúc này, cách vách, đám người cười vui đã yên lặng, nhưng Lưu Thuận Nghiêu bỗng nhiên vang lên âm thanh. Trước kia nghe nói Tam gia yêu thích nhất gây chuyện thị phi, ta cơ bản còn chưa tin, nay sự tình phát sinh ở chính mình. Ta mới biết được, thì ra trên đời này có người không nói đạo lý. Người không đi chọc hắn, hắn càng muốn tìm đến trước mặt người chọc phá. Mà khi quở trách người cũng rất thành thật. Nghe người truyền miệng Tam gia cùng với Vương Phi rất ân ái, thường xuyên ra ngoài du ngoạn, không biết đúng hay không. Tất cả mọi người đều biết Vương Phi của Tam gia cùng hắn từng có quan hệ phu thê, nghe mọi người nhắc đến, hắn cảm giác sắc mặt tối đen, không khỏi ai oán nàng ta, đúng là không biết xấu hổ. Cách bình phong, mỗi một câu nói của Lưu Thuận Nghiêu đều vang lên, ngồi cách vách đều có thể nghe rõ. Nàng nghe được những lời Lưu Thuận Nghiêu, đôi mày liễu hơi nhíu, dù sao cũng là người nàng từng thích, giờ lại ở sau lưng người khác phê bình, nàng tất nhiên vẫn để ý đến, nhưng ngược lại không phải thương tâm khổ sở, mà chính là cảm thấy thật không thoải mái. Nàng nhìn Ứng Trị, trên bàn thức ăn hoàn toàn chưa gọi đến, nàng hy vọng mình cùng Ứng Trị sớm nhanh rời khỏi. Hai vị, tiểu nhị đợi lâu không nghe được tiếng gọi món ăn, hoang mang lên tiếng. Dưới mặt bàn, bàn tay hắn đang nắm chặt thanh quyền, bị nàng dùng sức đè lại. Hắn nhìn vào mắt nàng, biết được nàng cầu xin hắn, làm cho hắn cảm thấy có chút đau lòng. Giờ phút này, nàng cần hắn bảo hộ. Hắn cảm thấy mình cần phải có hành động vì chính mình, vì thê tử. Hắn không thể để cho bất cứ ai khi dễ thê tử của mình. Một người đàn bà dâm đảng, nếu hắn thích thì ta cứ mặc hắn đi. Cách vách lại là một trận châm biếm, một trận nghị luận. Lưu huynh cũng nên cảm tạ Tam gia ra tay, bằng không ai có thể biết được. Ở mặt ngoài nữ tử ôn nhu nhàn nhã biết lễ phép, bên trong cư nhiên lại không có nhân phẩm như vậy. Nàng cúi đầu giống như nàng đang bị đánh một bạt tai. Hắn lập tức đứng dậy. Hắn đây đã không còn tìm đến hắn ta gây sự là phước của hắn ta, còn không biết hưởng mà còn dám gây sự, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Một cước đá văng bình phong, Tam gia lạnh khốc kiêu ngạo không ai bị nổi, đứng vững trước bình phong bị ngã. Người nào? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nàng bối rối, tiểu nhị cũng sợ hãi. Tam gia! Mọi người nhìn thấy Ứng Trị đột nhiên xuất hiện, sợ đến mức mặt không chút máu. Tránh xa một chút, gần vị trí cách vách của gia ngồi các người có thể dám ngồi sao? Hắn theo thường lệ trước lấy cây quạt phẩy phẩy. Mọi người sợ hãi nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mới vừa rồi là ai nói gia thích gây chuyện chứ? Hắn dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn quét qua đám nam nhân. Không có, ngài nghe lầm rồi. Đám người đang ngồi vừa cười vừa nói, sau lưng người khác kinh hãi vội vã đứng dậy. Lưu Thuận Nghiêu, thất phẩm võ quan. Hắn đem từng người phân tích, liệt kê sơ qua bối cảnh một lần. Mọi người nghe Ứng Trị phân tích, da đầu run run. Mọi người đều biết Tam gia xuất sắc nhất chính là cáo ngự trạng. Mấy năm gần đây khi Tam gia chú ý muốn cáo ngự trạng người nào, đó tất nhiên người này sẽ lâm vào cảnh thảm, cho nên Tam gia mới có được đại danh lẫy lừng cùng uy lực làm cho người người sợ như ôn dịch. Nơi nào có Tam gia, nơi đó e sợ cho thiên hạ sẽ đại loạn. Ai đã cho người lá gan lén đút tu tập nhục nhã hoàng thân quốc thích? Có nghĩ tới sẽ phạm phải tội kia quân hay không? Hắn cười lạnh. Tiểu nhị nghe xong đứng ngốc, không dám động đậy thân hình, cho nên hiển nhiên mọi người khi nghe đến thân phận Ứng Trị cũng tựa như tiểu nhị. Qua một lúc lâu mới có người chấn tĩnh cố gắng giải thích. Tam gia, ngài hiểu lầm. Lập tức theo sau những âm thanh phụ họa vang lên. Đúng vậy, là do có bình phong ngăn cách nên âm thanh nói chuyện có thể nghe không rõ. Ngài đã nghe lầm. Dạ, không cần phải nghe rõ ràng, các người hiểu rõ là tốt. Hắn từ nụ cười lạnh hóa thành nụ cười ta. Mọi người thấy thế tâm tình chỉ nhịp nhảy. Và lúc này nàng tiến qua đứng gần Ứng Trị. Mọi người lại thêm sửng sốt. Trước mặt toàn là bàn hữu Lưu Thuận Nghiêu, cho nên đều biết đến nàng. Mới vừa rồi vừa về bên nàng, bây giờ lại thấy nàng xuất hiện nên tất cả đều cứng họng. Nàng thấy mọi người vừa rồi phê bình chê cười nàng, giờ mặt trắng toàn thân run rẩy, nàng thật sự rất muốn cười. Nàng nhìn đến Lưu Thuận Nghiêu, nhưng nàng nhận ra được mình không còn vì hắn đau khổ, ngược lại hiện tại người nàng lo lắng chính là Ứng Trị. Nàng sợ Ứng Trị gây náo loạn, không nhịn được chỉ cười khổ. Thấy Vương Phi còn không hành lễ, nàng quyết tâm làm mặt lạnh, dùng ngữ điệu lạnh nhạt đánh vỡ sự yên tĩnh. Hắn nhíu mày xem bộ dáng khí thế của nàng, đột nhiên cảm thấy đẹp sai lòng người. Khí thế ngạo nghễ, phong thái rất giống hắn, thật không hổ là nữ nhân của hắn, càng xem hắn càng vừa lòng. Mọi người nghe vậy, lập tức hướng nàng thỉnh an, chỉ có Lưu Thuận Nghiêu đứng đó cắn răng không nhúc nhích. Nàng cảm giác được, Ứng Trị thấy thế liền mất hứng, giận tái mặt. Lưu đại nhân, người đói con dâu của hoàng thượng có ý kiến sao? Hạ quan bái kiến vương phi. Lưu Thuận Nghiêu cúi đầu hành lễ. Được rồi, không có chuyện gì các người cút đi. Học theo bộ dáng ngữ điệu của Ứng Trị, nàng lấy cơ hội đuổi người. Mọi người nghe vậy lập tức từ bốn phía chạy thoát thân. Ứng Trị kinh ngạc thấy thầy tử đuổi người, muốn ngăn cản nhưng bị nàng chặt chẽ ôm cánh tay không cho hắn đuổi theo. Vương gia, mặc kệ bọn họ đi, không cần phải chấp nhận. Nàng dùng sức vừa kéo vừa túm để Ứng Trị không thể đuổi kịp. Hắn kéo kéo khóe miệng, bụng đầy oán hận nhưng lại thật thích cảm giác bị nàng dây dưa. Hắn liến tuyết thoát khỏi lôi kéo của nàng nên đành để cho bọn họ chạy thoát. Người thật xảo quyệt, còn liến tuyết Lưu Thuận Nghiêu sao? Hắn không thể nói rõ ràng cho nàng biết, hắn thật mất hứng, nhất là người được nàng giải vây bỏ chạy chính là phu quân trước của nàng, càng làm cho trong lòng hắn không thoải mái. Không nên vì những chuyện như thế mà sinh khí, ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình. Nàng kéo Ứng Trị trở lại bàn cách vách. Gia tâm tình tốt, xem bọn hắn sợ đến mức hồn phi phách tán, ta liền rất khoái hoạt. Người khác bất hạnh, Ứng Trị khoái hoạt, nàng nghe xong thật muốn trợn trắng mắt. Người không theo gia cùng chung kẻ thù còn chưa tính, còn dùng sát dụ gia, hại gia phân tâm, cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Người thật không hiểu chuyện, lần sau không được làm như vậy nữa. Nàng có dùng sát dụ Ứng Trị hay sao, thật sự là không thể nói lý. Nàng đè xuống tâm tình, nàng muốn thử cùng Ứng Trị phân rõ phải trái. Ngài gặp bọn họ, đã muốn làm cho bọn họ sợ đến mức sắc mặt khẩn trương trắng bệch, còn không có chút máu. Ngày sau đó bọn họ đã tuyệt đối không dám hồ ngôn loạn ngữ. Như thế cứ xem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không phải là ổn rồi sao? Ngài cần chi phải làm cho sự việc trở nên phức tạp? Người hiểu hay không? Hôm nay nếu không cho họ biết sự lợi hại, lần sau gặp bọn họ sẽ không tôn trọng người. Già đối với người so với người có kinh nghiệm hơn nhiều. Về sau không được nhúng tay vào chuyện của già. Đúng vậy, Ứng Trị có kinh nghiệm phong phú hơn nàng, cho nên khắp thiên hạ mọi người mới có truyền thuyết về Ứng Trị. Tiểu nhị, mang thức ăn lên đi. Nàng gọi đến tiểu nhị đang đứng ngơ ngác. Ta không muốn ăn. Hắn theo trên tay nàng đoạt lấy thực đơn. Ta nghe đến người cào nhào liền no rồi. Hắn bỏ lại thực đơn xuống bàn. Người đối với người khác như thế nào không nhanh mồm nhanh miệng, chăm chọc khiêu khích? Tại sao đối với ta luôn cố tình phân cao thấp như vậy chứ? Bởi vì ngài cùng ta ở chung cả đời, còn đối với người khác ta không cần phải so đo. Nàng không cùng Ứng Trị so đo, chẳng lẽ nàng phải chấp nhận cả đời đều bị thiệt? Hắn nghe được lời giải thích của nàng, bỗng nhiên tâm tình vui vẻ, nở nụ cười. Nhưng tính tình của người cần phải sửa, phù thề phải luôn đồng tâm hiệp lực, cùng chung một kẻ thù. Người như thế nào lại có thể không cùng trượng phu đứng chung một trận chiến? Không những chỉ thế, người còn giận dỗi, luôn miệng tranh cãi cùng ta. Vì người ngoài, cùng trượng phu mình tranh cãi ầm ĩ mới chịu sao? Nàng lắc đầu thở dài, dùng đôi đũa kẹp một ít rau trộn nhét vào miệng Ứng Trị. Bữa ăn này nàng ăn vào đồ ăn mà trong lòng nhiều cảm xúc, ăn đến cuối cùng nàng vẫn không lĩnh ngộ đến. Lão thiên gia tại sao lại ban tặng cho nàng một người như vậy, hại nàng luôn phải luôn tốn công tốn sức vì người này. Ở cạnh Ứng Trị, nàng có thể cảm nhận được sẽ luôn có tai họa bất ngờ ập đến. Phải luôn kiên cường đối mặt, phải luôn chịu đựng, nhờ qua rèn luyện thế, nàng trưởng thành hơn nhiều. Nàng lau khóe miệng, nhìn thẳng vào Ứng Trị vẫn còn đang lại nhảy. Nàng tự an ủi mình, có lẽ nàng cùng Ứng Trị ở chung một chỗ, cuộc sống cũng không đến nỗi tệ. Hắn ăn một nửa, cách vách lại có khách mới tới. Ai nha, như thế nào Bình Phong đều bị ngã rồi? Vừa tiến vào, gặp cảnh tiểu nhị còn đang sửa sang lại bàn ghế và bình phong, những vị khách mới tiến vào ngạc nhiên lên tiếng. Hắn không kiên nhẫn quay đầu, giận chó đánh mèo. Tránh xa một chút. Nàng hai tay tạo thành hình chữ thập hướng những người khách mới tới cười nói. Thật xin lỗi, hắn còn ngủ chưa tỉnh, đang nói mớ, xin đừng để ý. Hắn tức giận đập tay xuống bàn. Đường đường một vị vương phi cũng cần cùng người khác có thân phận thấp kém thỉnh lễ giải thích sao? Người mới không ngủ tỉnh, xem lại người thân phận, đừng làm cho già mất mặt. Câm miệng, ngày mới cho ta mất mặt đấy. Nàng không thể nhịn được nữa, rít gào. Những vị khách mới tới nhìn một màn này, vội vã lôi kéo tiểu nhị yêu cầu đổi một vị trí khác.